Diệp Hạo ra khỏi phòng mình đã ngửi thấy mùi thơm ngát. Không ngờ hoa hậu giảng đường của chúng ta còn nấu ăn rất ngon nha. Nói thừa. Đường Phiên Phiên nói xong, cho chút dầu vào trong nồi, sau đó cô nàng trở đồ ăn một cái, lửa mạnh gặp dầu nóng cháy lên trong nồi, cảnh tượng nhìn qua rất đã mắt. Trình độ này hai mắt Diệp Hạo sáng lên. Nhanh khen tôi đi. Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Đầu bếp Đường Diệp Hạo cười ha ha nói. Qua loa, không thành ý, Đường Phiên Phiên cho đồ ăn vào đĩa. Và cậu đi xới cơm. Tài nấu nướng của Đường Phiên Phiên rất tốt. Trước đó Diệp Hạo luôn cảm thấy mẹ mình nấu ăn tốt nhất, nhưng nếu so với Đường Phiên Phiên lại có chênh lệch một cấp bậc. Phiên Phiên, chị học nấu ăn với ai thế? Ông nội tôi. Vậy trình độ của ông nội chị cao hơn nữa, lúc ông nội tôi còn trẻ đã từng làm đầu bếp trong phủ chủ tịch. Nói đến đây, khuôn mặt Đường Phiên Phiên lộ vẻ chán nản nói. Bởi vì ông gặp thảm họa nên bị cưa hai chân. Diệp Hạo thổn thức không thôi. Thảm họa 10 năm, danh từ người Trung Quốc chưa bao giờ muốn nhắc đến. Nó làm đạo đức lễ nghi và truyền thừa văn minh của Trung Quốc bị hủy hoại trong chốc lát. Đường Phiên Phiên im lặng một lát mới nói tiếp. Không phải hôm nay cậu cứu được Bạch Hà à ương. Cậu thật sự biết vượt nóc băng tường. Biết. Sau này, có làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút. Đường Phiên Phiên cảnh cáo. Tôi lo phía trên có người để mắt tới cậu. Lúc Diệp Hạo đang định nói gì, trong lòng khẽ động. Chị nói không sai, người ta đã tìm tới cửa. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên lập tức thay đổi. Không cần lo lắng. Diệp Hạo nói khẽ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hạo đứng dậy mở cửa. Một người đàn ông mặc quân trang màu đen chào Diệp Hạo theo nghi thức quân đội. Cậu là Diệp Hạo à? Là tôi. Diệp Hạo gật đầu. Có tiện đi với chúng tôi một chuyến hay không? Đi thôi. Loại chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vẻ mặt Diệp Hạo trái lại rất bình tĩnh. Đường Phiên Phiên vội vàng lao đến. Diệp Hạo ra hiệu không sao. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng cô nàng vẫn kéo tay hắn không thả ra. Người đàn ông mặc quân trang thấy cảnh này giải thích. Lần này chúng tôi muốn mời cậu ấy gia nhập tổ chức, cô yên tâm, chúng tôi không có ác ý với Diệp Hạo. Anh chắc chắn. Tôi chắc chắn. Đường Phiên Phiên chần chừ một lát mới buông lỏng Diệp Hạo ra. Nhớ kỹ giữ liên lạc với tôi đó. Anh thuộc bộ môn nào? Sau khi ngồi trên xe quân đội của người đàn ông, Diệp Hạo lên tiếng hỏi. Cục võ đạo. Anh muốn dẫn tôi đi gặp người nào? Người phụ trách cục võ đạo của chúng tôi ở Ma Đô. Ma Đô là thành phố kinh tế phồn vinh nhất, người nhiều nhất của Hoa Hạ, cục võ đạo được sắp xếp trong này cũng rất bình thường. Làm Diệp Hạo kinh ngạc chính là, cục võ đạo nằm bên trong quân đội. Người nọ mang Diệp Hạo dạo một vòng trong quân rồi mới đi tới một cánh cửa lớn. Không có giấy chứng nhận không thể tiến vào, mà khu vực này dù trong quân đội cũng là khu vực cấm. Hắn nói xong liền xuống xe. Diệp Hạo theo hắn đi tới cửa ra vào. Sau khi thanh niên kia lấy giấy chứng nhận bản thân, lại ghi thân phận Diệp Hạo mới được cho vào. Đi không bao lâu, hai người đến một tòa ký túc xá. Cơ quan chúng tôi ở ngay trong này. Người thanh niên kia chỉ ký túc xá. Ừm. Lúc người nọ vừa mang Diệp Hạo tiến vào cửa ra vào, hắn phát hiện một lực mạnh đánh về phía ngực mình. Trong mắt Diệp Hạo lóe sáng, thân hình hắn như tia chớp nắm bàn tay của đối phương rồi nhanh chóng đánh trả vào ngực hắn. Bịch một tiếng, người kia như diều đứt dây văng ra xa. Mọi người bàn tán xôn xao. La Phách Đạo không phải đối thủ của cậu ta. Người này ít nhất đạt bát tinh trung cấp nhỉ. Rất có khả năng cao như thế. Ngay lúc những thành viên còn lại của cục võ đạo thảo luận, La Phách Đạo xoay người đứng dậy, lúc anh ta muốn xông về phía Diệp Hạo lần nữa thì sắc mặt không khỏi thay đổi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nếu anh dám làm bừa nữa, không phải chỉ ói một ngụm máu tươi đơn giản như vậy thôi đâu. Diệp Hạo thản nhiên nói với đối phương. Tên này thấy thế nào cũng không giống người tốt. Đầu trọc không nói, trên người đều có hình xăm, nhìn ma muốn ói rồi. Vù. Vù. Vù. Trong chớp mắt, mấy bóng người đến bên cạnh Diệp Hạo. Các hạ, chỉ là luận bàn thôi, có cần ra tay độc ác vậy không? Luận bàn sao? Muốn luận bàn thì trước đó anh ta phải chào hỏi cái đã. Diệp Hạo cười mỉa. Vừa rồi nếu không phải tôi có đề phòng, một quyền kia đã có thể tổn thương đến gân cốt tôi rồi. Nghe Diệp Hạo nói thế, bọn họ cũng im lặng không nói gì, nhưng họ sẽ không để mặc Diệp Hạo đánh đồng đội mình mà không phản kích. Đắc tội rồi. Sau khi nói ra câu này, bốn người không hẹn mà cùng ra tay với Diệp Hạo. Cút. Tiếng Diệp Hạo như sấm chớp nổ vang trong đầu đối phương. Trong chớp mắt đó, một cổ thế lực đáng sợ bao phủ trái tim bọn họ. Trong mắt họ hiện giờ, Diệp Hạo lúc này đã biến thành thần long cao cao tại thượng. Phù. Tinh thần cường đại trùng kích làm bốn đội viên phun máu liên tục, lão đảo lùi về sau. Mọi người xôn xao. Đội viên dẫn Diệp Hạo đến đây kinh ngạc thốt lên đầu tiên, thế lực, đây là thế lực. Thế lực đại biểu cái gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Trên mặt bốn đội viên càng lộ vẻ khiếp sợ. Cảnh giới tiên thiên. Chỉ có cường giả đạt cảnh giới tiên thiên mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Diệp Hạo không để ý đến đám người đang khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về lên tầng 2 nói. Nhìn đủ chưa? Diệp Hạo vừa nói ra câu này, một giọng nói êm tai vang lên. Diệp Hạo, chúng ta tâm sự. Diệp Hạo bay lên tầng 2, sau đó đẩy cửa lớn trước mặt đi vào trong. Đập vào mắt Diệp Hạo là một người phụ nữ da trắng xinh đẹp, nhưng lúc này đôi chân dài của cô ta đang để trên mặt bàn. Cô không cảm thấy động tác này của mình ảnh hưởng đến hình tượng sao? Diệp Hạo kéo ghế ra ngồi đối diện người phụ nữ. Đây gọi là tùy tính. Hiểu không? Thiều Hoa nói xong, đốt một điếu thuốc lá. Làm một điếu chứ? Không. Thiều Hoa hít một hơi mới nói tiếp. Cậu có thể nói cho tôi biết mình hôn mê thế nào không? Tôi khuyên cô đừng điều tra chuyện này tốt hơn. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp lời. Vì sao? Hai mắt Thiều Hoa lóe sáng. Bởi vì cô không điều tra được. Diệp Hạo đánh giá đôi chân dài trước mặt một chút. Cô cao 1m75 à 1m76. Trách không được, tôi cảm thấy cô còn cao hơn cả tôi. Bây giờ Diệp Hạo mới cao 1m78. Có hứng thú gia nhập cục võ đạo không? Không có. Cậu không nghe một chút lợi ích khi gia nhập vào đây mà đã vội từ chối rồi. Không nghe. Lần này Bạch Nhược bị cậu đánh trọng thương, cậu cảm thấy ông ta sẽ từ bỏ ý đồ. Xem ra cô biết rất nhiều. Tình báo cục võ đạo chúng tôi có thể nói đứng đầu thế giới. Nói cho tôi địa chỉ của Bạch Nhược. Cậu cũng phải có chút hồi báo mới được chứ. Tôi sẽ ra tay giúp cục võ đạo các cô một lần. Ba lần, nếu không không bàn nữa. Thiều Hoa nói đến đây đã nắm chắc thắng lợi trong tay mà nhìn Diệp Hạo. Nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, Diệp Hạo đứng dậy xoay người rời đi. Thiều Hoa không gọi Diệp Hạo quay lại trước. Cô đợi Diệp Hạo quay đầu lại. Nhưng sau khi Diệp Hạo đi ra cửa lớn vẫn không quay đầu. Quay lại. Thiều Hoa tức giận quát. Nhưng Diệp Hạo vẫn không dừng bước. Một lần thì một lần. Thiều Hoa cắn răng nói. Xoẹt một cái, Diệp Hạo đã xuất hiện lại trước mặt Thiều Hoa. Sau này cậu đừng để mình rơi vào tay tôi. Hừ, Thiều Hoa tức giận nhìn Diệp Hạo. Khả năng này gần như bằng không a, Diệp Hạo cười híp mắt trả lời. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, tu vi của cô là gì? Tự đoán đi. Ngay cả tôi cũng không nhìn thấu tu vi cô, chí ít cũng phải tiên thiên hậu kỳ, mà người nắm giữ tu vi này chí ít cũng phải 30-40 tuổi. Diệp Hạo nói đến đây, chật chật vài tiếng. Không thể không nói cô bảo dưỡng thật tốt. Ông nội cậu á, Thiều Hoa búng thuốc lá về phía Diệp Hạo. Thuốc lá được thêm chân khí vào, tốc độ không kém một viên đạn. Trong chớp mắt, Diệp Hạo phát động năng lực trì hoãn tốc độ. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy khó khăn kẹp lấy điếu thuốc. Ngay sau đó đầu ngón tay hắn tỏa ra từng làn khói xanh, Diệp Hạo vội vàng ném điếu thuốc trong tay ra ngoài. Diệp Hạo nhìn máu thịt bị nướng cháy một chút giữa hai ngón tay. Cô cũng quá độc ác rồi. Ai bảo cái miệng cậu đê tiện? Thiều Hoa tức giận nói. Còn nữa, năm nay tôi mới 21. Cho tôi địa chỉ của Bạch Nhược. Lúc cậu quyết định đối phó Bạch Nhược có thể liên lạc với tôi, đến lúc đó tôi sẽ phái người mang cậu đến đó. Bạch Nhược cũng là cao thủ tiên thiên, sao cô không lôi kéo ông ta? Cao thủ tiên thiên tuy có đặc quyền nhất định, nhưng đặc quyền này không bao gồm giết người bừa bãi. Có thể nói cho tôi biết đặc quyền của cao thủ tiên thiên không? Một trong những đặc quyền của cao thủ tiên thiên là thấy người khiêu khích mình hoặc uy hiếp mình, có thể đánh chết. Thiều Hoa nói đến đây ném cho Diệp Hạo một giấy chứng nhận. Thiếu tướng. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn quân hàm trên giấy chứng nhận. Sĩ quan cấp tướng ở Trung Quốc thuộc lãnh đạo cấp cao trong quân đội nha. Thân phận của chúng ta sẽ không bị công khai, mà đây là thân phận ở thế tục. Thiều Hoa thản nhiên nói, tôi tin có giấy chứng nhận này, cậu sẽ thuận tiện làm việc hơn nhiều. Diệp Hạo không từ chối cành ô liu Thiều Hoa ném ra cho mình, chuyện ở đồn công an lần trước, đến giờ hắn vẫn còn chưa quên. Nếu hắn có chứng minh thân phận này, ai dám bắt hắn? Thiều Hoa nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi, ngón tay tinh tế nắm lại. Cậu đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi. Vẫn là người thanh niên kia đưa Diệp Hạo quay về. Nhưng trong mắt hắn lúc này nhìn Diệp Hạo đầy kính sợ. Cao thủ tiên thiên trong cục võ đạo có quyền cao chức trọng a, tôi tên Đan Lôi. Lúc Diệp Hạo muốn xuống xe, người thanh niên giới thiệu. Diệp Hạo khẽ gật đầu rồi rời đi. Lúc Diệp Hạo lấy chìa khóa ra mở cửa đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân vội vàng, sau đó Đường Phiên Phiên mở cửa ra. Cô nhìn thấy Diệp Hạo không sao mới thở dài nhẹ nhõm. Diệp Hạo đi thẳng tới bàn cơm. Sao chị chưa ăn? Đợi cậu đấy. Đường Phiên Phiên nói xong lấy đĩa rau xào lên. Để tôi hâm nóng. Không cần, như vậy được rồi. Diệp Hạo nói xong, bưng chén cơm lên bắt đầu ăn. Đường Phiên Phiên cũng không để ý vấn đề này nữa. Bọn họ tìm cậu làm gì thế? Bảo tôi gia nhập cục võ đạo. Cục võ đạo sao? Một tổ chức ẩn náu trong bóng tối. Cậu gia nhập không? Không có. Vậy cục võ đạo đó có đối phó cậu hay không? Sẽ không. Diệp Hạo cho Đường Phiên Phiên một ánh mắt yên tâm. Tôi chỉ là một sinh viên, chuyện này không liên quan gì đến tôi hết mà. Ừm, chuyện như vậy có thể không tham gia thì đừng tham gia. Đường Phiên Phiên khẽ gật đầu tán thành. Trong hai ngày này tôi sẽ đột phá, bởi vậy không có việc gì thì đừng nên quấy rầy tôi. Diệp Hạo nhắc nhở Đường Phiên Phiên. Ừm. Ban đêm, Diệp Hạo tu luyện ngay trong phòng Đường Phiên Phiên. Ngay lúc hắn liên tục hấp thu linh lực ẩn chứa trong linh thạch, tu vi hắn chậm rãi đạt đến giới hạn. Phá cho ta. Diệp Hạo đẩy chân nguyên trên người về thiên địa nhị kiều. Bùng một tiếng, thần hồn Diệp Hạo rung lên bần bật, sau đó hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Loại đau đớn này khó có thể dùng bút mực hình dung, cho dù nghị lực Diệp Hạo kinh người nhưng toàn thân vẫn rung lẩy bẩy. Không vỡ lúc Diệp Hạo thấy thiên địa nhị kiều vẫn chưa được xuyên thông, trên mặt tràn đầy đắng chát, dựa theo ký ức của Hắc Long muốn đánh phá thiên địa nhị kiều cần lực va chạm liên tục. Lại đến. Diệp Hạo cắn răng đẩy chân nguyên trên người tiến về thiên địa nhị kiều một lần nữa. Vẫn không đột phá. Lại đến. Lúc Diệp Hạo đánh lần thứ ba, thiên địa nhị kiều bùng một tiếng mở ra, chân nguyên kéo dài trùng kích đánh trở về trong thiên địa nhị kiều lần nữa. Tuần hoàn. Hơn 2 tháng tu luyện, Diệp Hạo cuối cùng cũng đặt chân đến luyện thể tầng 1. Mà lúc này Diệp Hạo mới có thể chân chính được xưng tụng là một tu sĩ. Diệp Hạo tin tưởng với tu vi hiện giờ của mình có thể thoải mái đánh giết Bạch Nhược, nhưng Diệp Hạo vẫn cần tiếp tục hấp thu linh lực bên trong linh thạch, củng cố tu vi bản thân. Nếu chưa vững chắc, tu vi có thể sẽ giảm sút. Đương nhiên, khả năng này rất thấp, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Sau khi Diệp Hạo củng cố một ngày một đêm, hắn mới nghĩ đến việc tu luyện loại thần thông nào. Dựa theo ký ức Hắc Long, hắn có thể tu luyện 2 loại thần thông. Một là Thiên Lôi Quyết, một là Bố Vũ Quyết. Diệp Hạo nghĩ một hồi vẫn lựa chọn tu luyện Thiên Lôi Quyết. Bởi vì Thiên Lôi Quyết rất thuần khiết, là khắc tinh của toàn bộ thứ ô uế trong thiên địa, bây giờ ma quỷ lan tràn, vô cùng càn rỡ, Thiên Lôi Quyết sẽ là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hạo nhắm mắt xem Thiên Lôi Quyết tầng 1 trong đầu mình, lúc nhớ xong hết, hắn bắt đầu cảm ngộ lôi nguyên tố xung quanh mình. Mà cảm ngộ lôi nguyên tố phải xem tư chất của tu sĩ. Tư chất tốt 2-3 canh giờ có thể cảm ngộ được, tư chất kém, có cho mấy tháng cũng không cảm ngộ được, nhưng Diệp Hạo cảm ngộ một chút, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một đám tinh linh đang nhảy nhót. Những tinh linh này hàm chứa lực lượng cuồng giả bá đạo. Đây là lôi nguyên tố sao? Trong lòng Diệp Hạo chấn động. Lúc Diệp Hạo cảm ngộ được những lôi nguyên tố này, hắn thả ra thiện ý của mình với chúng, không lâu sau những cả đám như ong vỡ tổ tràn vào cơ thể hắn. Lúc đầu ngón tay Diệp Hạo xuất hiện một sợi điện quang, cả người hắn đều hoảng sợ không nói nên lời. Chuyện này tư chất của mình cũng quá tốt rồi nhỉ? Diệp Hạo trợn mắt há miệng. Nghĩ một chút, hắn Diệp Hạo hiểu rõ tư chất mình không cách trình độ nghịch thiên bao xa, chuyện này hẳn do công lao của Hắc Long. Một thân tinh hoa và toàn bộ ký ức của Hắc Long đều hóa thành Long Châu, mà Long Châu đang chậm rãi bị mình hấp thu. Mà Long tộc đều có thiên phú sử dụng thiên lôi và vũ thủy, đây cũng là lý do vì sao Diệp Hạo có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, nghĩ tới đây, hắn hưng phấn hẳn lên. Nếu đã cảm ngộ được lôi nguyên tố nhanh, vậy có phải mình cũng có thể cảm ngộ được thủy nguyên tố rất nhanh không? Nghĩ tới đây Diệp Hạo lại đọc Bố Vũ Quyết trong đầu một lần, sau đó hắn bắt đầu cảm ngộ thủy nguyên tố xung quanh, quả nhiên không lâu sau, hắn đã cảm ngộ được thủy nguyên tố. Đợi đầu ngón tay Diệp Hạo xuất hiện một giọt thủy châu, sau đó hắn không ngừng hấp thu lôi nguyên tố và thủy nguyên tố, cường hóa bản lĩnh bản thân. Nhưng Diệp Hạo chuẩn bị tạm thời thả Bố Vũ Quyết ra một chút. Giai đoạn đầu, uy lực Bố Vũ Quyết kém hơn Thiên Lôi Quyết rất nhiều, nên hắn quyết tu luyện Thiên Lôi Quyết trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua một ngày. Lúc trong tay Diệp Hạo ngưng tụ ra được chút điện quang đã là nửa tháng sau. Mà lúc này tu vi Diệp Hạo cũng mạnh hơn trước không ít. Đến lúc giải quyết Bạch Nhược rồi. Trong mắt Diệp Hạo lóe lên tia sắc bén. Cao ốc Phong Lôi. Sản nghiệp Lam gia đầu tư tại Ma Đô. Lam Trung Thiên nhìn sắc mặt Bạch Nhược vẫn trắng bệch như trước, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Ai có thể ngờ, cường giả tiên thiên như Bạch Nhược thiếu chút nữa nếm trái đắng trong tay Diệp Hạo. May mà Diệp Hạo trúng độc của Bạch Nhược, nói vậy bây giờ chắc độc phát bỏ mình rồi. Tiền bối, đây là nhân sâm trăm năm tôi bỏ số tiền lớn ra mua cho người. Lam Trung Thiên đưa một hộp gấm tới. Bạch Nhược lạnh nhạt liếc nhìn chiếc hộp một cái. Có lòng rồi. Thực ra trong lòng Bạch Nhược vô cùng bất mãn với Lam Trung Thiên, vì tên này mà mình thiếu chút nữa mất mạng. Nếu lấy được bí tịch đạo gia trong tay Diệp Hạo thì không sao, vấn đề là mình còn không thấy cả một sợi lông chim nữa. Nhưng bây giờ Bạch Nhược còn muốn mượn nhân mạch và tài chính Lam Trung Thiên chữa trị vết thương, bởi vậy dù giờ hắn rất bất mãn với Lam Trung Thiên cũng phải đợi đến khi bản thân khỏi hẳn đã. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, nếu muốn khỏi hẳn cần phải đợi thêm 3 tháng nữa, mà tiền đề là mình phải có được thuốc bổ trân quý như nhân sâm trăm năm này liên tục mới được. Một giọt tinh hoa của nhân sâm trăm năm có thể kéo lại sinh mệnh sắp tan biến, bởi vậy, chúng đều thuộc dạng quý hiếm không cần phải nói. Lúc Bạch Nhược lấy nhân sâm ra chuẩn bị phục dụng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Ông cảm thấy bây giờ mình cần lãng phí gốc nhân sâm trăm năm này nữa. Khi câu này vừa mới vang lên, cửa lớn đang khóa chặt rầm một tiếng bị đá ra, sau đó bóng dáng Diệp Hạo xuất hiện trước mặt hai người. Bạch Nhược đứng bật dậy. Cậu? Không. Chết. Bạch Nhược khiếp sợ, khó hiểu nhìn Diệp Hạo. Bạch Nhược tại thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo, lại càng không phải nói đến bây giờ ông ta còn đang bị thương nặng. Không phải ông đang nói linh tinh sao? Diệp Hạo vừa nói vừa đi về phía Bạch Nhược. Sắc mặt Lam Trung Thiên thay đổi, chậm rãi lùi sang một bên. Ông muốn đi đâu? Bạch Nhược chú ý tới động tác Lam Trung Thiên, lúc này hỏi. Lam Trung Thiên không chần chừ, chớp mắt chạy đến sau lưng Diệp Hạo. Diệp Hạo, tên Bạch Nhược này ép tôi đối phó cậu. Trong mắt Bạch Nhược lóe lên sát khí. Diệp Hạo, đợi tôi giết Lam Trung Thiên, hai chúng ta lại tính sổ. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi tránh người ra. Sắc mặt Lam Trung Thiên hoàn toàn thay đổi, ông ta không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Nhưng ông ta cố gắng nói với Diệp Hạo. Cậu là bạn của Thanh Thanh, cậu không thể thấy chết không cứu chứ. Ông đã biết rõ tôi là bạn của Thanh Thanh, vậy sao còn sai người tới giết tôi? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lam Trung Thiên quát. Không có chuyện đó một sao Lam Trung Thiên có thể thừa nhận loại chuyện này được. Có hay không trong lòng ông hiểu rõ. Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu. Tóm lại tôi không có quan hệ với ông. Lam Trung Thiên còn muốn nói gì đó nữa nhưng Bạch Nhược đã nhào tới, một tay ông ta đập vào đầu Lam Trung Thiên, đập hộp sọ ông ta chạy đến khoang bụng. Máu tươi đầm đìa đầy đất. Diệp Hạo lạnh nhạt nhìn thoáng qua người Bạch Nhược. Ông cưỡng ép vết thương mình xuống đi. Đối phó với cậu không dùng toàn lực ứng phó, có thể thắng được sao? Đáng tiếc cho dù bây giờ ông tại thời đỉnh cao cũng không phải đối thủ của tôi. Diệp ca ta giờ này xưa đâu bằng nay nữa. Hắn phát động năng lực trì hoãn tốc độ, bàn tay đập mạnh vào ngực Bạch Nhược. Ngay lúc Bạch Nhược lùi lại, hắn lại giơ tay kéo tay ông ta trở về, cho lão ăn thêm một chưởng. Cứ đánh liên tiếp 3 lần như vậy Diệp Hạo mới buông tay. Lục phủ ngũ tạng của Bạch Nhược bị đánh vỡ nát hoàn toàn, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, thân thể co quắp 2-3 cái rồi bất động. Diệp Hạo nhặt hộp nhân sâm trăm năm lên rồi đi ra khỏi căn phòng. Về phần chuyện tiếp theo giao cho đội viên cục võ đạo là được, bọn họ chắc đã quen mấy loại chuyện như thế này. Ngay lúc Diệp Hạo đang trên đường về nhà, điện thoại di động vang lên. Diệp Hạo nhìn tên hiển thị trên điện thoại, chần chừ một chút mới tắt máy. Lam Thanh Thanh. Diệp Hạo không biết nên đối mặt với cô nàng như thế nào. Cho dù cha Lam Thanh Thanh không phải Diệp Hạo giết. Một lát sau điện thoại Diệp Hạo lại vang lên nữa. Vẫn là Lam Thanh Thanh. Diệp Hạo ấn nút nghe máy. Thanh Thanh. Có phải anh giết cha tôi không? Lam Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Không phải. Nhưng hôm nay anh có mặt tại cao ốc Phong Lôi. Không sai. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Lam Thanh Thanh lệ rơi đầy mặt, tắt điện thoại. Mà Bình Mai bên cạnh Lam Thanh Thanh càng nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ đã sớm nói nhất định do Diệp Hạo rồi mà. Vì sao Diệp Hạo muốn giết cha con? Lam Thanh Thanh lau nước mắt hỏi. Vì. Vì. Bình Mai ấp úng không biết nên nói như thế nào. Cha con để lại di chúc 90% tài sản cho con, chỉ có 5% tài sản cho mẹ, nếu mẹ không nói thật, mẹ cũng đừng mong chiếm được 5% này. Dù sao Lam Thanh Thanh cũng là huyết mạch của Lam Trung Thiên, Lam Thanh Thanh tỉnh táo lại rất đáng sợ. Bình Mai biến sắc. Thanh Thanh con không thể làm vậy. Bình Mai hiểu rõ đám anh em Lam Trung Thiên tuyệt đối sẽ không thuần phục bà ta, bởi vậy bà ta không chút hoài nghi lời Lam Thanh Thanh nói. Mau nói. Lam Thanh Thanh trầm giọng quát. Bình Mai không dám chậm trễ kể chuyện này từ đầu đến cuối một lần. Diệp Hạo là cao thủ tiên thiên sao? Lam Thanh Thanh khó tin lẩm bẩm. Nếu Diệp Hạo không phải cao thủ tiên thiên, sao có thể dễ dàng làm Bạch Nhược tông sư bị thương được? Nói như vậy, anh thực sự giết cha tôi sao? Đôi mắt Lam Thanh Thanh vô thần nhìn phía trước. Sau khi Diệp Hạo về nhà lại tiếp tục tu luyện. Cảnh giới luyện thể cùng sở hữu 3 tầng này ứng với tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bây giờ Diệp Hạo không quan tâm linh thạch bị tiêu hao, nhưng viên linh thạch này không dùng đến 2 ngày đã hết. Sớm biết vậy đã hỏi Hiểu Minh một chút có linh thạch hay không. Lúc Diệp Hạo đang nghĩ đến Hiểu Minh, có tiếng gõ truyền từ cửa sổ đến, sau đó Diệp Hạo kinh ngạc thấy một con hạc giấy đang vẫy cánh gõ vào cánh cửa. Diệp Hạo đứng dậy mở cửa sổ, con hạc giấy bay vào rơi trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo hạc giấy ra, chỉ thấy trên đó viết 10 giờ đêm nay gặp ở cửa Đông Nam Lâm Uyển, cuối cùng có 2 chữ Hiểu Minh. Cho dù Hiểu Minh không nói có chuyện gì, nhưng Diệp Hạo vẫn quyết định đến đó. Tiểu đạo sĩ kia vừa nhìn đã biết thuộc hạng người trung hậu, người này không có lý do gì lừa mình. Nghĩ như vậy Diệp Hạo tiếp tục tu luyện, khoảng 8 giờ tối Đường Phiên Phiên mới quay về. Diệp Hạo đứng dậy nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô nàng. Mệt sao? Có chút. Ai bảo chị vất vả như vậy? Diệp Hạo nói xong treo quần áo Đường Phiên Phiên lên giá. Không phải giai đoạn lập nghiệp đều sẽ bận rộn sao? Đường Phiên Phiên nhỏ giọng nói. Bận rộn đến mấy cũng phải chú ý đến thân thể. Diệp Hạo cau mày nói. Vậy tôi. Lần sau sẽ chú ý, sao Đường Phiên Phiên lại không nghe ra Diệp Hạo quan tâm mình, trong lòng cô không khỏi dâng lên từng đợt ngọt ngào. Chị không chú ý một lần nào cả. Diệp Hạo nói xong kéo Đường Phiên Phiên ngồi lên giường, sau đó hai ngón tay chạm vào cánh tay cô. Từng dòng thánh lực tràn vào cơ thể Đường Phiên Phiên, uể oải và mệt mỏi của cô nàng lập tức bị quét sạch, sảng khoái tinh thần gấp 100 lần. Đây là chân khí sao? Trong mắt Đường Phiên Phiên tràn đầy khiếp sợ hỏi. Năng lượng chân nguyên này còn cao cấp hơn cả chân khí. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu đưa vào cơ thể thời gian dài, nó có thể tăng cường thể chất của chị. Sẽ không ảnh hưởng đến cậu đấy chứ? Đường Phiên Phiên vội hỏi. Nếu nó có ảnh hưởng đến Diệp Hạo, sau này cô sẽ không cho Diệp Hạo truyền vào nữa. Không có. Chắc chắn chứ? Tôi lừa chị lúc nào chưa? Được rồi. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong chị đưa tôi đến cửa Đông Nam Lâm Nguyễn. Còn 2 tiếng nữa đến 10 giờ, còn kịp ăn một bữa cơm rồi đến đó. Đến Nam Lâm Nguyễn làm gì? Nơi đó chỉ là một vùng rừng cây hoang tàn vắng vẻ. Hiểu Minh mời tôi, cụ thể làm cái gì tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán có chuyện kỳ lạ. Có thể gặp nguy hiểm hay không? Diệp Hạo thấy Đường Phiên Phiên lo lắng, trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi chiếm được một phần cơ duyên rất lớn, phần cơ duyên này lớn đến cấp độ chị khó có thể tưởng tượng. Tôi có thể nói cho chị biết, cho dù mình có chết đi cũng có thể sống lại. Thần huyết có năng lực phục sinh hay không Diệp Hạo không rõ, nhưng muốn giết chết Diệp Hạo lại rất khó. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, trên mặt Đường Phiên Phiên biểu hiện vẻ khó tin. Đi thôi. Diệp Hạo cười nói. Đường Phiên Phiên mua một chiếc xe BMW Mini được thiết kế chuyên cho nữ tính, giá cả chiếc xe này không quý chỉ có hơn 30 vạn. Đường Phiên Phiên vốn định mua chiếc xe 10 mấy vạn nhưng Diệp Hạo không đồng ý bảo cô nàng mua chiếc xe này. Đường Phiên Phiên mang Diệp Hạo tới Tiểu Giang Nam. Mùi vị đồ ăn nhà hàng không tệ. Trước đó, Đường Phiên Phiên từng tới đây một lần, chỉ là giá cả trong Tiểu Giang Nam tương đối đắt đỏ, nếu không phải Thái Sử Hưu mời mấy nhân viên thiết kế đi theo, cô nàng cũng sẽ không tới chỗ như vậy đâu. Nhưng lần này, Diệp Hạo hẹn cô ra ngoài ăn cơm, nên cho dù thế nào, cô cũng phải chọn một nơi không tệ. Diệp Hạo mở thực đơn ra nhìn lướt qua, đồ ăn nơi này hơi quý, nhưng giá cả chưa đến mức không hợp thói thường, Diệp Hạo chọn 2 món thì không chọn nữa. Bên Đường Phiên Phiên cũng chọn 2 món. Nhân viên phục vụ báo bọn họ gọi 4 món. Chị gọi 2 món à? Ừ, thêm sườn heo qua cầu, thịt luộc. Dạ. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Đường Phiên Phiên nhỏ giọng nói, món ăn ở quán này rất ít. À, kia không phải cô Lãnh sao? Lãnh Tuyết. Diệp Hạo nhìn theo ánh mắt Đường Phiên Phiên, liếc mắt thấy bà cô chủ nhiệm mình đang mặc lễ phục chính thức. Hai người nhìn thấy Lãnh Tuyết, đồng thời Lãnh Tuyết cũng nhìn thấy hai người. Lúc này, trên mặt cô lộ ra chút kinh ngạc lẫn vui mừng, sau đó bước nhanh về phía hai người, không thèm để ý đến người thanh niên bên cạnh mình. Diệp Hạo, sao em lại ở đây? Em bảo này cô Lãnh, trong mắt cô chỉ có em thôi sao? Diệp Hạo chỉ Đường Phiên Phiên đối diện, cười nhạt nói. Ở đây còn có đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần nữa đó. Vừa rồi Lãnh Tuyết thật không để ý đến Đường Phiên Phiên đối diện Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên, sao em ở cạnh Diệp Hạo vậy? Lãnh Tuyết kinh ngạc hỏi. Tên này có quan hệ với Đường Phiên Phiên từ khi nào thế? Chúng em Đường Phiên Phiên trong lúc nhất thời không biết nên nói quan hệ giữa mình và Diệp Hạo như thế nào. Cô Lãnh, chẳng lẽ em không được ăn buổi tối với Hoa hậu Giảng Đường sao? Diệp Hạo thấy Đường Phiên Phiên bối rối, chủ động nói. Không phải không được, mà tôi lo lắng em bắt nạt cô ấy thôi. Lãnh Tuyết nói xong, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Đường Phiên Phiên. Gộp bàn có tiện không? Tiện hay không cô cũng ngồi xuống rồi. Diệp Hạo bó tay với bà cô này. Vương Hạo, hai người này đều là sinh viên của Đại học Trung Y, lúc này Lãnh Tuyết giới thiệu với thanh niên đang đứng như cây gậy trước mắt. Vương Hạo không ngờ hẹn gặp một lần lại thành bộ dạng như hiện giờ, mà Lãnh Tuyết đã nói như vậy rồi, ngoài trường ngồi xuống ra, hắn còn có thể làm gì? Sau khi Vương Hạo nhận lấy thực đơn liền đưa cho Diệp Hạo. Hai em nhìn xem vừa rồi còn bỏ qua món nào không gọi không, toàn bộ chi phí hôm nay đều do tôi trả. Vẻ mặt Diệp Hạo không khỏi cứng đờ, tên này xem thường người khác, hừ. Được để ca cho mi thể thiện, Diệp Hạo nhanh chóng mở thực đơn ra tìm các loại rượu. Cho tôi một chai rượu vang Benfong Grand. Vương Hạo khẽ giật mình, rượu vang gì thế? Vương Hạo cũng uống không ít rượu vang quý, nhưng anh ta không biết loại rượu vang này. Vẻ mặt Lãnh Tuyết hơi đổi, Vương Hạo không biết không có nghĩa cô không biết, một chai rượu vang Benfong Grand gần 30 vạn đó. Hay đổi chai Lafite nhé. Lãnh Tuyết trừng Diệp Hạo một cái, lên tiếng. Lafite 82 năm anh uống ngán rồi, gọi Benfong Grand đi, hai chai. Vương Hạo không vui nói. Vương Hạo cố ý nói Lafite 82 năm, vì Lafite 82 năm có giá đắt nhất, chuyện này cũng biểu lộ mình không thiếu tiền. Nhân viên phục vụ nghe Vương Hạo nói như vậy, đâu còn khách sáo với hắn nữa chứ. Diệp Hạo chớp chớp mắt với Lãnh Tuyết nói. Anh Vương vốn không thiếu tiền mà cô. Đúng vậy, tôi không thiếu tiền. Vương Hạo nói xong nhận lấy thực đơn gọi 6-7 món đồ ăn, rồi lật đến trang liệt kê ra danh sách rượu. Khi ánh mắt Vương Hạo liếc nhìn qua giá chai rượu vừa rồi, sắc mặt hắn chợt thay đổi. 30 vạn. Đùa chắc. Vì sao vừa rồi bộ dạng Vương Hạo khí phách không quan tâm, vì anh ta cảm thấy Tiểu Giang Nam không có khả năng có rượu giá quá đắt. Thực ra bình thường Tiểu Giang Nam không có Lafite 82 năm. Rượu vang quý giá mấy cũng chỉ có gần mấy ngàn. Vấn đề đây là Madoa Tiểu Giang Nam không những có Lafite 82 năm, còn có Benfong Grand càng quý hơn. Nhóc con, cậu chơi tôi sao? Lúc này Vương Hạo trở mặt quát. Có ý gì? Diệp Hạo không ngờ tên Vương Hạo này lại hẹp hòi hư vậy, bởi vì trong tình huống bình thường không ai trở mặt ngay tại chỗ, nếu anh ta trở mặt để bạn gái anh ta thấy thì sao? Diệp Hạo lại không biết tên Vương Hạo này không phải tiểu đại gia chân chính. Thẻ của anh ta hiện giờ chỉ có hơn 50 vạn thôi. Anh ta không trả nổi hai chai rượu này. Hai chai rượu vang 60 vạn, cậu còn nói cậu không chơi tôi sao? Tôi nhớ vừa rồi anh nói tôi cứ gọi tùy ý mà. Hơn nữa tôi nhớ tôi chỉ cần một chai rượu. Diệp Hạo cau mày nói. Không có tiền mà dám ở đây giả mạo làm sói già vẫy đuôi. Nói giống như cậu có tiền lắm ấy. Tôi quả thực có nhiều tiền hơn anh. Diệp Hạo cười nhạt nói. Chỉ dựa vào đồ vỉa hè trên người cậu sao? Vương Hạo cười mỉa nói. Nghiêm khắc mà nói Diệp Hạo mặc nhãn hiệu thứ hai thứ ba trong nước, nhưng Vương Hạo lại mặc nhãn hiệu thứ hai thứ ba nước ngoài, giá cả hai loại chênh lệch gấp 10 lần. Đây cũng là lý do vì sao Vương Hạo sẽ nói như vậy. Vương Hạo, anh có chút đó thì đừng khoe khoang trước mặt Diệp Hạo. Lúc này Lãnh Tuyết nói. Cái gì? Vương Hạo khẽ giật mình. Nhìn thấy đồng hồ Diệp Hạo đeo không? Lãnh Tuyết chỉ tay Diệp Hạo nói. Đồng hồ này anh không mua nổi. Vacheron Constantin sao? Cái đó chỉ có 2-3 vạn chứ mấy. Vương Hạo vẫn biết rõ giá Vacheron Constantin trên thị trường. Đó là đồng hồ kiểu nam xa hoa, năm nay Vacheron Constantin vừa mới ra, số lượng có hạn trên thế giới chỉ có 3.000 vạn, trong 3 ngày ngắn ngủi đã bị tranh mua không còn. Lãnh Tuyết nói đến đây, ánh mắt nhìn Diệp Hạo biến đổi. Trong lòng Vương Hạo trầm xuống. Giá bán cái đồng hồ này 500 vạn, mà bây giờ đã lên tới 600 vạn, nhưng không thể mua được trên thị trường. Lời Lãnh Tuyết nói làm Đường Phiên Phiên nghẹn họng nhìn trân trối, giờ cô mới biết đồng hồ Diệp Hạo đang đeo mắt như vậy. 600 vạn. Đồ giả bây giờ rất nhiều. Vương Hạo vẫn không tin Diệp Hạo có năng lực mua đồng hồ như vậy. Đồng hồ Vacheron Constantin này có khảm 18 viên kim cương, mà tôi nhìn một cái là biết kim cương thật hay giả. Lãnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Còn nữa, tít sốt anh đeo là đồ giả. Như dao đâm. Bỗng nhiên Vương Hạo cảm thấy ngực mình đau quá. Không phải anh ta không biết mình đeo tít sốt giả, nhưng bị Lãnh Tuyết vạch trần trước mặt mọi người làm mặt anh ta âm u, sao có chuyện đó được. Vương Hạo giả bộ khó tin nói. Được rồi, đừng giả bộ nữa, lộ quá. Lúc này Diệp Hạo lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết chuyện, giả bộ cũng không có ý nghĩa gì. Vương Hạo cảm thấy ngực càng đau hơn, lại bị thằng nhóc đâm thêm một đau. Mẹ nó! Cho một bậc thang chết hết quá. Cô Lãnh, bữa cơm này em mời. Diệp Hạo nhìn Lãnh Tuyết cười nói. vậy tôi sẽ không khách sáo. Lãnh Tuyết nói thì nói vậy nhưng chỉ gọi thêm hai món. Vương Hạo như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lúc này rời đi mình và Lãnh Tuyết sẽ không có khả năng nữa, bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì ngồi tiếp. Diệp Hạo, em định khi nào mới đến trường? Ngày mai ạ, vậy được, chứ nếu mai nữa mà em còn không đi học, cẩn thận trượt tín chỉ đó. Trượt tín chỉ sao? Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không đâu. Tự tin vậy sao? Em xem qua sẽ không quên mà. Ai tin chứ? Lãnh Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Hạo một cái. Sách bách khoa toàn thư thuốc trung y tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, em đều học xong rồi. Diệp Hạo cười nói. Đừng có đùa. Bách khoa toàn thư thuốc trung y là quyển sách khó học thuộc lòng nhất, Lãnh Tuyết làm giáo viên mấy năm cũng không dám nói mình đã thuộc hết 4 quyển sách này. Nếu vậy cô hỏi đi. Tác dụng của cây thược dược. Diệp Hạo trầm ngâm một lát rồi trả lời. 1. Đau nhức trong bụng. 2. Đau nhức xương. 3. Đau nhức vì bệnh chân sưng phù. 4. Bệnh tiểu đường. 5. Máu mũi không ngừng. 6. Máu mũi, nôn ra máu. 7. Đau nhức dưới bụng. 8. Kinh nguyệt không đều. 9. Tiểu ra máu không ngừng. 10. Vết dao. 11. Lưỡi sưng phù. 12. Hóc xương cá. Bệnh hay bị chảy máu cam trị liệu như thế nào? 1 lạng thược dược, 6 lượng bách quyến. Mỗi vị 2 lượng, thêm nước đun thành 6 phần. Cách khác, nghiền miệng hai vị thuốc phía trên. Mỗi vị 2 đồng, hòa với rượu. Trong mắt Lãnh Tuyết không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại hỏi, tên khác của cam thảo. Quốc lão, điềm thảo, ô lạp nhi cam thảo, điềm căng tử. Xuyên khung chế thành thuốc trung y thế nào? Rửa sạch bùn cát, phơi khô, lại cắt rễ chung. Người bệnh nào không thể phục dùng út kim? Người âm hư mất máu và máu khó đông kỵ dùng, phụ nữ có thai phải dùng cẩn thận. Theo thời gian trong mắt Lãnh Tuyết lộ vẻ kinh hãi. Vì Lãnh Tuyết là giáo viên dạy môn này, bách khoa toàn thư trung y cô đều quen thuộc hơn giáo viên khác, cô biết rõ Diệp Hạo trả lời không sai một chữ. Cô hỏi từ nội dung năm nhất đến năm tư, nhưng bất luận hỏi câu nào, Diệp Hạo đều có thể trả lời được. Sau khi Lãnh Tuyết hỏi gần 100 vấn đề mới buông tha, bởi vì trừ phi Diệp Hạo học thuộc tất cả bách khoa toàn thư thuốc trung y, nếu không sẽ không thể trả lời hết tất cả câu hỏi nãy giờ của cô. Em làm thế nào vậy? Không phải em đã nói rồi sao? Tôi vẫn không tin. Lãnh Tuyết nghĩ đến đây liền, điện thoại ra nhìn bài luận văn thuật thiên học tối qua mình đọc. Chương thiên văn này em có thể nhớ kỹ trong bao lâu? Diệp Hạo nhìn lướt qua chỉ có 2.000 chữ. 2 phút. Diệp Hạo nói xong lại nhìn. Tốc độ đọc của Diệp Hạo càng lúc càng nhanh, đợi hắn đọc xong còn chưa đến 2 phút. Được rồi. Diệp Hạo nói xong đưa điện thoại cho Lãnh Tuyết. Em nhớ hết rồi sao? Đúng vậy. Em đọc đi. Lãnh Tuyết cầm điện thoại nói. Diệp Hạo chậm rãi đọc từ chữ thứ nhất, một bài luận văn thuật thiên học đọc lưu loát chưa đến 2 phút đã xong. Tay Lãnh Tuyết đang run rẩy cầm di động, một lát sau cô mới bình tĩnh lại. Hóa ra nhìn qua không quên không phải chỉ có trong truyền thuyết. Do cô không hiểu biết thôi. Diệp Hạo nói xong đứng dậy rót rượu vang cho Lãnh Tuyết và Đường Phiên Phiên. Em nói ai đó? Lúc Lãnh Tuyết nói ra câu này, bỗng nhiên phát hiện mình không có uy nghiêm của giáo viên trước mặt Diệp Hạo. Nói em. Diệp Hạo lắc lắc ly thủy tinh, rượu vang đỏ dao động trên dưới. Đừng nói nữa, uống rượu thôi. Vương Hạo thấy bộ dạng Diệp Hạo muốn nói một tiếng, đồ dế nhủi, nhưng nghĩ đến việc con dế nhủi nhỏ này đeo một cái đồng hồ 600 vạn liền im miệng lại. Diệp Hạo không chủ động rót rượu cho Vương Hạo, nhưng Vương Hạo không bạc đãi mình, anh ta rót đầy một ly cho mình. Dế nhủi, anh thấy ai uống rượu vang mà đổ nhiều như vậy chưa? Diệp Hạo tức giận nói. Vương Hạo vốn đang nghĩ ghét bỏ Diệp Hạo rất nhiều, trái lại quên mất rượu vang khác với bia và rượu trắng. Trong lúc nhất thời, mặt anh chàng đỏ chót. Diệp Hạo có tính cách như vậy, chỉ cần anh không khiêu khích tôi, mọi người và anh tốt, tôi cũng tốt, nhưng nếu anh cố ý gây hấn với tôi, đợi bị bẻ mặt đi. Đến khoảng 9 giờ 20 Diệp Hạo nhìn đồng hồ, đưa thẻ vàng trong ví cho nhân viên phục vụ. Thanh toán. Dựa theo quy định của ngân hàng, tài khoản cá nhân hơn 30 vạn có thể thăng cấp làm khách VIP, đến lúc đó sẽ đổi thành thẻ vàng. Đường Phiên Phiên để lại 100 vạn trong thẻ ngân hàng cho Diệp Hạo. Nhưng ai có thể ngờ tới một bữa cơm này tiêu hết 61 vạn. Trái lại Diệp Hạo không cảm thấy có gì. Tiền chỉ là vật trang trí. Chỉ mở một chai rượu vang, còn lại một chai tất nhiên Đường Phiên Phiên mang về nhà. Cô Lãnh, cô muốn đi đâu? Lúc Diệp Hạo hỏi câu này, Vương Hạo vô cùng bất mãn. Câu này phải do tôi hỏi mới đúng chứ? Tôi còn 2 tấm vé xem phim. Vương Hạo vừa nói đến đây, Lãnh Tuyết đã hỏi Diệp Hạo. Hai người đi đâu? Em đến Nam Lâm Nguyễn. hơn nửa đêm đến Nam Lâm Nguyễn làm gì? Chuyện này cô không cần quản. Không được, tôi là giáo viên của em, sao tôi có thể mặc kệ được? Lãnh Tuyết cố ý nói. Hay là đi cùng đi? Sao Diệp Hạo lại không nghe ra ý trong lời nói của Lãnh Tuyết chứ? Lãnh Tuyết cố ý quấy rầy, muốn thừa dịp này thoát khỏi tên Vương Hạo. Vậy đi thôi. Lãnh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó giả bộ luyến tiếc nói với Vương Hạo. Ngại quá, tôi muốn đi Nam Lâm Nguyễn một chuyến. Nam Lâm Nguyễn là một rừng cây nhỏ, các người đến đó làm gì? Vương Hạo nghĩ tới đây vội nói, Nam Lâm Nguyễn không được an toàn, tôi đi cùng mọi người. Không cần. Không sao, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi. Vương Hạo còn muốn cua Lãnh Tuyết đó, sao để Diệp Hạo nhanh chân đến trước được. Nhưng sau khi ra ngoài Vương Hạo mới thấy mình suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Hạo ngồi xe mini của Đường Phiên Phiên, nói cách khác, Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên đi cùng nhau, mà đã lỡ quyết định đi theo rồi, sao Vương Hạo có thể buông tha. Lãnh Tuyết từ chối lời mời của Vương Hạo, ngồi trong xe Đường Phiên Phiên. Phiên Phiên, em mua xe lúc nào thế? Mới mua à? Trong mắt Lãnh Tuyết lóe lên ánh sáng khác thường. Đường Phiên Phiên là người phụ nữ như vậy, cho dù Lãnh Tuyết là nữ cũng chú ý đến. Lãnh Tuyết biết rất rõ điều kiện gia đình nhà Đường Phiên Phiên, cô nàng không thể có khả năng mua được chiếc xe mini này đâu. Không phải Đường Phiên Phiên được Diệp Hạo bao nuôi đấy chứ? Nghĩ tới đây, Lãnh Tuyết nhìn qua Diệp Hạo. Diệp Hạo chú ý tới ánh mắt khác thường của Lãnh Tuyết, liền hỏi, cô Lãnh, ánh mắt này của cô có ý gì? Diệp Hạo, em và Đường Phiên Phiên có quan hệ gì? Lãnh Tuyết trầm giọng nói. Bạn. Chỉ là bạn thôi sao? Em ngay cả tay Phiên Phiên còn chưa từng nắm, cô cảm thấy chúng em có quan hệ gì đây? Diệp Hạo quả thật không nói dối chuyện này. Vậy chuyện giữa em và Trương Lan thì sao? Lãnh Tuyết lại hỏi tiếp. Em và Trương Lan có chuyện gì chứ? Tôi bảo này, em đừng giả ngây giả dại nữa. Em không hiểu ý cô. Trương Lan thích em. Em biết. Em trả lời vậy sao? Lãnh Tuyết kinh ngạc nói. Ừm. Diệp Hạo. Bỗng nhiên giọng nói Lãnh Tuyết cao hơn. Diệp Hạo nhìn Lãnh Tuyết đang trợn mắt, khẽ thở dài, em và Trương Lan không phải người cùng thế giới. Em lừa ai vậy? Cô Lãnh, Diệp Hạo không lừa cô đâu. Ngoài dự đoán của Lãnh Tuyết, Đường Phiên Phiên đang lái xe nhỏ giọng nói. Phiên Phiên, em đừng nên bị lời Diệp Hạo lừa gạt. Em quen Diệp Hạo không được bao lâu, nhưng cho đến bây giờ cậu ấy chưa từng gạt em. Đường Phiên Phiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Lãnh Tuyết nhìn Đường Phiên Phiên đã biết chỉ sợ cô gái này đã yêu Diệp Hạo rồi. Phiên Phiên, tôi nói cho em biết thân phận Diệp Hạo không đơn giản, khác xa với mặt ngoài em thấy nhiều. Lãnh Tuyết còn muốn khuyên nữa. Em biết rõ khác xa, còn biết nhiều hơn cả cô nữa, còn nữa cô Lãnh, em hy vọng cô đừng nghĩ xấu về Diệp Hạo nữa. Đường Phiên Phiên nghiêm mặt nói. Em được rồi. Lãnh Tuyết nhìn vẻ mặt Đường Phiên Phiên liền hiểu, mình khuyên cũng không có tác dụng. Cô Lãnh, hành động bôi nhọ một người ngay trước mặt người đó luôn không tốt nha. Diệp Hạo liếc mắt nhìn Lãnh Tuyết một cái. Có vấn đề gì sao? Lãnh Tuyết trừng mắt nói. Không có vấn đề. Diệp Hạo lười cãi nhau với bà cô này, dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không phiền. Lãnh Tuyết còn muốn nói gì đó, Đường Phiên Phiên lại cắt ngang lời cô. Cô Lãnh, cô để Diệp Hạo nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cậu ấy còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Chuyện quan trọng. Lãnh Tuyết rất muốn phát điên, mình thật không hiểu rõ đám sinh viên ngày nay nữa. Lúc cách Nam Lâm Nguyễn còn 100 mét, Lãnh Tuyết thấy lượng lớn xe cảnh sát và dây cảnh giới đang bao trùm cả ngọn núi. Cấm thông hành. Nam Lâm Nguyễn xảy ra chuyện gì rồi? Lãnh Tuyết hỏi. Lúc này Diệp Hạo mở hai mắt ra. Phiên Phiên, chị về nhà đi. Diệp Hạo mở mắt nói. Tôi ở đây đợi cậu. Tôi không biết mình sẽ bận đến lúc nào nữa. Dù sao tôi cũng rảnh. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Được rồi. Diệp Hạo đẩy cửa xe ra đi về phía dây cảnh giới. Sau khi Diệp Hạo rời đi, Lãnh Tuyết trừng lớn hai mắt nhìn Đường Phiên Phiên hỏi. Tôi nghe ý trong lời hai em nói, hai đứa ở cùng nhau sao? Đúng vậy. Hai đứa ở chung. Chỉ ở cùng một căn phòng thôi hà. Chuyện này có khác nhau sao? Lãnh Tuyết không biết nên nói cái gì nữa. Trách không được Đường Phiên Phiên bảo vệ Diệp Hạo như vậy, hóa ra hai người này ở chung rồi. Có phải mình nên nói chuyện này với Trương Lan không? Sau khi Diệp Hạo đi tới dây cảnh giới, một cảnh sát trầm giọng quát. Nơi này đã bị phong tỏa. Tôi tìm Hiểu Minh. Hiểu Minh? Người cảnh sát kia khẽ giật mình, nhanh chóng hỏi, cậu là Diệp Hạo? Ừm. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Người nọ vội vàng để Diệp Hạo đi vào. Tôi dẫn cậu đi gặp chỉ huy Hiểu. Trên đường đi Diệp Hạo thấy được ít nhất trên 100 tên cảnh sát. Lần này các anh đều đến đây bao nhiêu thế? Hơn 500 người. Biết xảy ra chuyện gì không? Nhiệm vụ của tôi chỉ phụ trách phong tỏa nơi này. Diệp Hạo một tiếng. Chuyện thần bí đương nhiên không thể để quá nhiều người biết. Một lát sau, Diệp Hạo thấy Hiểu Minh mặc áo đạo sĩ màu vàng sáng. Diệp Hạo. Tiểu đạo sĩ thấy Diệp Hạo vội vàng chạy đến đón. Tình huống thế nào vậy? Diệp Hạo hỏi. Phát hiện một nữ quỷ ở đây. Hiểu Minh nhỏ giọng nói. Với đạo hạnh của anh có thể dễ dàng chế trụ được mà. Nữ quỷ này không giống bình thường. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Hạo nghiêm trọng. Không thể nghi ngờ, tu vi Diệp Hạo mạnh hơn Hiểu Minh nhiều, nhưng nếu luận về thủ đoạn lại kém xa đối phương. Vậy sao anh không bảo cao thủ cục linh dị các anh ấy? Cục linh dị ở Ma Đô chỉ có 2 người. Thế người kia đâu? Sau khi tôi đến, tên kia liền đi Vân Du rồi. Con mẹ nó chứ. Cao thủ tôi quen ở Ma Đô chỉ có anh thôi. Hiểu Minh có chút xấu hổ nói. Được rồi, anh có biện pháp gì đối phó nữ quỷ kia không? Diệp Hạo nghĩ một chút rồi hỏi. Sở dĩ Diệp Hạo đồng ý là vì muốn thử xem thiên lôi quyết của mình mạnh bao nhiêu. Tôi dự định sẽ do anh chặn nữ quỷ, tôi tìm cơ hội dùng bùa trấn quỷ trấn cô ta. Tôi muốn biết bùa trấn quỷ của anh có tác dụng không? Bùa trấn quỷ này do sư phó truyền cho tôi đó, cứ tin tôi. Vậy đi thôi. Diệp Hạo đi theo Hiểu Minh tiến về phía trước. Đi khoảng chừng 5 phút, Diệp Hạo thấy một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng bay lơ lửng giữa không trung. Dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, thiếu nữ không trang điểm nhưng đẹp khuynh thành, trong ký ức của Diệp Hạo không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với cô nàng trước mắt, người phụ nữ này giống như tiên tử trong tranh, đẹp như trăng rằm. Ra tay. Hiểu Minh trầm giọng nói. Đừng động. Diệp Hạo từ chối. Làm gì thế? Hiểu Minh khẽ giật mình nói. Người ta xinh đẹp như vậy, anh nhẫn tâm mạnh tay bẻ hoa sao? Diệp Hạo chỉ nữ quỷ. Tướng mạo nữ quỷ đều do biến ảo mà ra, anh thật sự cho rằng tướng mạo thật của cô ta như thế à? Hiểu Minh đầy khinh bỉ nhìn Diệp Hạo. Tôi bảo này, đạo tâm anh cần vững chắc một chút. Tên nhóc anh được đó, mới không được bao lâu đã học được thói khinh bỉ người khác. Diệp Hạo cốc vào đầu Hiểu Minh một cái rồi bay lên trời. Cao thủ tiến vào cảnh giới tiên thiên có thể dùng chân khí ngưng lại trong không khí một thời gian. Mà Diệp ca chúng ta đã tiến vào cảnh giới này, nên có thể dễ dàng ngự không một thời gian. Lúc Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh nữ quỷ, hắn giơ tay ra khóa xương bả vai cô ta. Đôi mắt thiếu nữ nhìn Diệp Hạo, sau đó có một lực lượng tinh thần vô hình tập trung về phía hắn. Hiện giờ tay Diệp Hạo không thể động, miệng không thể nói, cứ trôi nổi giữa không trung đối diện với nữ quỷ như vậy. Hiểu Minh thấy cảnh như thế, trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp huynh, tu vi võ đạo của anh cao như vậy. Hiểu Minh cao giọng nói. Có thể đứng trong không trung thời gian dài, tu vi của Diệp Hạo có thể thấp sao? Diệp Hạo lại có cảm giác khóc không ra nước mắt, tên Hiểu Minh này cũng quá không đáng tin rồi. Với thực lực của nữ quỷ này, cho dù tu vi Diệp Hạo mạnh gấp 10 lần hiện tại chạy đến đây cũng làm đồ ăn cho người ta mà thôi. Diệp huynh, anh mau ra tay bắt cô ta đi. Hiểu Minh thấy Diệp Hạo bất động một lúc liền quát, sau khi không nghe Diệp Hạo trả lời, tiểu đạo sĩ mới nghĩ đến gì đó, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Hạo càng nóng hơn. Không ngờ hai người tiến hành đối kháng tinh thần. Diệp Hạo có xúc động muốn gạch chéo Hiểu Minh 100 lần. Đối kháng tinh thần sao? Đối kháng em gái cậu ấy. Bây giờ hắn còn không biết khí niệm tinh thần là cái gì đây nè. Diệp huynh đợi chút, tôi tới giúp anh. Hiểu Minh nói đến đây, trong tay xuất hiện một lá bùa màu vàng, sau khi cậu ta lẩm bẩm gì đó, lá bùa nhanh chóng bay lên trên không, sau đó hóa thành một đạo ấn to lớn đánh về phía nữ quỷ. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Lúc này, giọng nói biến thành sóng âm đáng sợ, đạo ấn tan thành mây khói trong nháy mắt. Tiểu đạo sĩ thấy cảnh này, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Bùa trấn quỷ mà sư phó tự tay ban cho anh ta đó. Diệp huynh, tình huống gì vậy? Hiểu Minh thấy Diệp Hạo không trả lời, cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Lúc này anh ta rút kim tiền kiếm bên hông ra, đọc chú ngữ sau đó đâm về phía ma nữ. Lúc kim tiền kiếm sắp đâm vào người nữ quỷ, hai ngón tay ngọc của cô ta giơ ra kẹp lấy thanh kiếm. Ôi mẹ ơi của con ơi! Sắc mặt Hiểu Minh trắng bệch. Cho tới bây giờ, cậu ta chưa từng nghe nói quỷ dám đụng vào kim tiền kiếm, lại càng không cần phải nói dùng hai ngón tay kẹp lấy nó. Con mẹ nó, không phải đụng quỷ vương rồi chứ? Nghĩ tới đây, Hiểu Minh rút chân té ngay tức khắc, 36 kế chuồng là thượng sách. Diệp Hạo càng điên cuồng mắng trong lòng. Anh chạy vậy tôi làm sao đây? Rất nhanh, Hiểu Minh đã chạy mất dép, nữ quỷ cũng không quản Hiểu Minh, lẳng lặng nhìn Diệp Hạo, thản nhiên lên tiếng. Cậu quấy rầy tôi tu luyện, cậu nói xem tôi nên trừng phạt cậu thế nào? Diệp Hạo há to miệng mới phát hiện mình đã khôi phục lại năng lực nói chuyện. Chuyện này tôi tới đây chỉ vì muốn chiêm ngưỡng phong thái cùng vẻ đẹp chim sa cá lặng của tiền bối. Diệp Hạo vội nói. Vậy cậu vừa lên đã muốn khóa xương bả vai tôi là vì sao? Tôi muốn xem thử tu vi tiền bối thế nào thôi, hi hi. Vậy bây giờ cậu thử ra chưa? Tu vi của tiền bối rất cao, vạn bối kém xa a, cậu cảm thấy tôi tin chuyện ma quỷ của cậu, lời vạn bối nói thật lòng, sao dám lừa gạt tiền bối chứ? Vậy tôi móc tim cậu ra xem coi cậu có lừa gạt tôi hay không? Nữ quỷ nói đến đây, nằm ngón tay của nàng đã chạm vào ngực Diệp Hạo. Đừng mà! Sợ sao? Cô nàng thản nhiên nói. Tôi không muốn làm tổn thương tiền bối. Cậu có năng lực chạm vào tôi. Nói xong, móng tay cô ta đâm xuyên qua thân thể Diệp Hạo, nhưng sau đó cô lùi lại như tia chớp. Cô ta nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngón tay nhỏ như ngọc của cô nàng đang chậm rãi biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, cho dù cô có liều mạng trấn áp vẫn vô ích. Cậu là ai? Nữ quỷ khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Với tu vi của mình, cô ta tin tưởng thế gian này khó có người làm mình bị thương, nhưng không ngờ, ngay cả máu của Diệp Hạo cũng không thể tiếp nhận. Quay về. Diệp Hạo ra lệnh. Sau khi nói ra những lời này, hơn 10 giọt máu tươi vừa rơi xuống người nữ quỷ nhanh chóng tách ra quay về vết thương của Diệp Hạo. Đã không còn máu tươi tác động, vết thương nữ quỷ nhanh chóng ngừng lại. Vì sao lại cứu tôi? Nàng vận chuyển huyền pháp, chỉ lát sau cánh tay đã xuất hiện lần nữa. Vạn bối cảm thấy tiền bối không phải người vô cùng độc ác. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng vừa rồi tôi muốn móc tim cậu ra mà. Đây vì tôi mạo phạm tiền bối. Thái độ Diệp Hạo khiêm tốn, nhưng thực ra hắn cũng bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn thần huyết không thể làm gì được thiếu nữ trước mắt, nhưng cô nàng có thể làm thịt mình ngay lập tức. Cho nên, hắn quyết định thu thần huyết về. Vẻ mặt bạch y nữ tự phức tạp nhìn Diệp Hạo. Máu của cậu sao vậy? Trong cơ thể tôi có một giọt thần huyết. Thần huyết? Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thế gian này sớm đã không có thần linh, sao trong cơ thể cậu có thần huyết được? Được rồi, tôi cũng không biết có phải thần huyết hay không. Diệp Hạo sờ đầu trả lời. Nói nghe một chút. Diệp Hạo nói ngắn gọn chuyện lúc trước cho đối phương nghe một lần, hắn không dám không nói, nhưng đã chỉnh sửa phần cuối một chút. Vị thần tiên kia nói khi nào thời cơ đến sẽ đến gặp tôi. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Diệp Hạo biết rõ thần tiên kia chướng mắt mình, chỉ vì gặp nhau là duyên nên cho mình một giọt thần huyết thôi. Người kia có thể xé rách không gian, chẳng lẽ là đại năng thực sự? Nữ tử vẫn không tin lẩm bẩm. Diệp Hạo không trả lời. Tôi là quỷ tiên. Lúc này người phụ nữ áo trắng giới thiệu bản thân. Quỷ tiên. Quỷ cũng có thể tu luyện thành tiên. Người phụ nữ áo trắng nói khẽ. Quỷ tiên và tiên nhân có gì khác nhau? Tiên nhân cao cao tại thượng quan sát tất cả sinh linh trên thế gian, nói một cách nghiêm túc bây giờ tôi còn chưa siêu thoát. Cô ta nghiêm mặt giải thích. Giống như tu sĩ các cậu trong địa tiên vậy. Lục địa thần tiên. Nói là lục địa thần tiên nhưng chưa có siêu thoát, cũng không được xem như tiên nhân chân chính. Diệp Hạo nghe thấy vậy đã biết người phụ nữ trước mặt mạnh cỡ nào. Quỷ tiên đó. Đã tu thành chính quả. Vậy mà Hiểu Minh muốn thu người ta, bỏ tay thật mà. Diệp Hạo tin cho dù tất cả phái Mao Sơn có xuống núi cũng không thắng được người phụ nữ áo trắng trước mặt. Còn chưa thỉnh giáo tục danh của tiền bối. Tô Tiểu Ngư. Tiền bối ở đây vì nhìn vật nhớ người sao? 500 năm trước tôi tu luyện ở nơi này, nhưng không ngờ thế sự xoay vần, toàn bộ cảnh vật năm đó đều không còn. Bánh xe thời gian cuồn cuộn, ai cũng không thể ngăn cản. Đúng vậy. Cô ta gật đầu chậm rãi nhìn phương xa. Rất lâu sau, cô ấy ném cho Diệp Hạo một cái túi vật bằng tơ vàng. Gặp nhau có duyên, cái này cho cậu. Diệp Hạo nhận lấy cái túi, đánh giá một phen mới hỏi. Đây là gì vậy? Túi càng khôn. Túi càng khôn. Nghe vậy, vẻ mặt hắn mừng như điên. Thông qua ký ức Hắc Long, Diệp Hạo sớm nghe nói đến túi càng khôn, bảo vật của tiên gia. Trong túi càng khôn có một chút linh thạch và linh đan, trong ngọc giản đều có giảng giải cặn kẽ. Cô ta nói xong lặng lẽ rời đi. Linh thạch. Linh đan. Diệp Hạo kích động toàn thân run rẩy. Bây giờ Diệp Hạo thiếu cái gì nhất? Tài nguyên đó. Có những tài nguyên này, hắn có thể leo lên tầng cao hơn trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Hạo luôn cảm thấy tu vi của mình không tệ. Nhưng hôm nay, khi đứng trước mặt quỷ tiên này, hắn mới biết mình còn kém xa. Một ánh mắt của đối phương đã có thể giam cầm mình không thể động đậy. Sau khi Diệp Hạo cất kỹ túi càng khôn liền đi ra bên ngoài, không lâu sau hắn thấy Hiểu Minh không ngừng quanh quẩn một chỗ, hắn đang đi tới đi lui quanh một bàn đá. Tiểu đạo sĩ. Ai đấy? Tóc gáy trên người Hiểu Minh dựng đứng hỏi lại. Khi hắn thấy rõ bóng dáng Diệp Hạo, không khỏi lùi về sau hai bước. Anh là người hay quỷ? Tôi là quỷ. Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh nói. Không có khả năng, trên người anh không có quỷ khí. Hiểu Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo một lát rồi nói. Diệp Hạo khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Tôi nói cho anh biết, sau này chuyện như vậy đừng tới tìm tôi. Nói xong câu này, Diệp Hạo xoay người rời đi. Lúc này Hiểu Minh mới biết Diệp Hạo chưa chết, anh ta vội vàng đuổi kịp Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi. Sao nữ quỷ kia không giết anh? Diệp Hạo không khỏi dừng bước. Anh hy vọng tôi chết như vậy? Không. Không phải, tôi chỉ cảm thấy nữ quỷ kia không có lý do bỏ qua cho anh. Dừng, vị tiền bối kia không phải nữ quỷ. Diệp Hạo ngắt lời Hiểu Minh, có trời mới biết người kia đi chưa? Cái gì? Vị tiền bối kia đã chứng đạo thành tiên rồi. Quỷ tiên? Hiểu Minh mở to hai mắt quát. Nếu không thì sao đây? Hiểu Minh vỗ đùi nói. Trước đó tôi còn tò mò vì sao trên người vị kia lại có khí lành. Hiểu Minh, phái Mao Sơn các anh có địa tiên tồn tại hay không? Không biết. Vậy phái Mao Sơn các anh có thể đối phó được địa tiên không? Có thể. Lần này đến lượt Diệp Hạo khiếp sợ. Mao Sơn trâu bò như vậy sao? Chúng tôi không được, nhưng tổ sư gia chúng tôi thì có thể. Nếu có thể mời ba vị thủy tổ Mao Sơn, cho dù tiên nhân trong truyền thuyết cũng có thể xử lý. Không phải tổ sư gia người nào đều có tư cách mời đấy chứ. Chuyện này phải xem tư chất. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Bất luận tông môn truyền thừa gì nhiều năm không ngã, không phải không có nguyên nhân. Sao vừa rồi anh không mời tổ sư gia? Với thực lực hiện giờ của tôi không có năng lực mời được tổ sư gia. Vì sao tu vi võ đạo của anh không theo kịp tu vi phù chú của anh? Tu vi võ đạo chỉ cần có linh thạch, có thể tăng lên bất cứ lúc nào, nhưng tu vi phù chú nhất định phải đi qua hệ thống truyền thừa. Hiểu Minh nói thẳng. Mục đích tôi đến trần thế hiện giờ là vì gia tăng tu vi võ đạo. Nói như vậy anh có rất nhiều linh thạch. Giờ trên người tôi chỉ có một viên. Một viên đủ làm gì? Viên này có thể giúp tôi tăng lên luyện thể tầng 1, về phần sau đó tông môn sẽ tiếp tục cung cấp. Tông môn các anh thật keo kiệt. Đây không phải vấn đề keo kiệt hay không, nhưng linh thạch quá hiếm. Diệp Hạo nghe hắn nói vậy không đánh chủ ý với hắn nữa. Tôi đi đây. Diệp Hạo vẫy vẫy tay với Hiểu Minh, đi thẳng tới chỗ Đường Phiên Phiên đổ xe. Sao thế? Đường Phiên Phiên hỏi. Về nhà rồi nói. Diệp Hạo nói khẽ. Có gì mà không thể nói trong này? Lãnh Tuyết bất mãn nói. Không tiện. Diệp Hạo liếc mắt nhìn bà cô nhiều chuyện một cái. Lãnh Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Hạo đã nhắm mắt lại. Thông qua ánh đèn yếu ớt, Lãnh Tuyết thấy sắc mặt Diệp Hạo trắng bệch như tờ giấy, sau đó liên tục có mồ hôi xuất hiện trên trán hắn. Lúc Đường Phiên Phiên để ý thấy cảnh này, vẻ mặt thay đổi, sao vậy? Không sao. Diệp Hạo trầm giọng nói, nhưng lúc nói chuyện hắn không có mở mắt. Có cần đi bệnh viện hay không? Về nhà. Diệp Hạo nói như chém đinh chặt sắt. Lúc này Lãnh Tuyết xen vào, tình hình Diệp Hạo không đúng, phải lập tức đưa đến bệnh viện. Không cần. Đường Phiên Phiên lắc đầu. Em. Diệp Hạo nói về nhà. Em đừng đùa với sức khỏe cậu ấy chứ. Lãnh Tuyết nói xong mới để ý thấy tốc độ chiếc xe đang không ngừng tăng lên. Em lái xe nhanh như vậy làm gì? Đường Phiên Phiên không trả lời. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô nàng. Tôi không sao. Mắt Đường Phiên Phiên đỏ ửng. Cậu không thể có việc gì. Chị quên những lời tôi nói rồi. À, Diệp Hạo cố gắng nở nụ cười. Không có. Vậy đừng lo lắng. Diệp Hạo nói đến đây thì không nhiều lời nữa. Đường Phiên Phiên thấy bộ dạng Diệp Hạo đau đớn, trái tim rất đau. Ước gì mình có thể đau thay cho cậu ấy. Đường Phiên Phiên không biết đau đớn của Diệp Hạo, mà cô nàng cũng không có năng lực tiếp nhận được nó. Trên người Tô Tiểu Ngư vẫn còn quỷ lực, khi ngón tay cô ấy đâm thủng người Diệp Hạo, quỷ lực nhanh chóng tràn vào thân thể hắn. Trong thời gian ngắn, thần huyết rất khó luyện hóa những quỷ lực này. Thực ra chuyện này chủ yếu vì phần lớn năng lượng thần huyết đã bị tiêu hao, mà thần huyết tiêu hao đều dùng để cải tạo thể chất và linh căn của Diệp Hạo. Hơn nữa phản kháng của thần huyết rất bị động. Nếu Diệp Hạo có thể dẫn tinh hoa thần tính trong máu, những quỷ lực này có tính là gì? Bởi vậy Diệp Hạo muốn yên lặng để thần huyết từ từ luyện hóa quỷ lực. Cô Lãnh, tới trường rồi. Lúc Đường Phiên Phiên lái xe đến trường Đại học Trung Y, nói với Lãnh Tuyết. Tôi đến nhà em. Lãnh Tuyết chần chừ một lúc nói. Nếu Diệp Hạo có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ. Không cần. Đường Phiên Phiên từ chối rất dứt khoát,

Hứa Cương vội vàng nhìn thiết bị đặt trên đầu giường. Sau khi thấy những số liệu trên đó, ông ta lập tức câm nín. Những dấu hiệu này nói rõ tình trạng bệnh nhân đã có chuyển biến tốt. Chuyển biến tốt thì còn có thể, nhưng thay đổi chóng mặt thế này thì có hơi quá sức tưởng tượng rồi. Không thể, căn bản không thể nào. Ông ta đã nghiên cứu người thực vật 10 năm nay nên có thể khẳng định trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ngay khi Hứa Cương còn đang chết lặng, giọng nói thất kinh của Tiểu Mỹ lại vang lên lần nữa. Bệnh nhân tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi sao? Hứa Cương vội vàng nhìn về Tiểu Lan đang nằm dưới giường bệnh. Lông mi Tiểu Lan khẽ rung, từ từ mở đôi mắt nhánh của mình ra. Diệp Hạo. Lúc Tiểu Lan nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Cảm thấy tốt hơn nhiều. Hai người ra ngoài đi. Diệp Hạo nói với Hứa Cương và Tiểu Mỹ. Sao cậu làm được chuyện này? Ánh mắt Hứa Cương sáng rực nhìn Diệp Hạo. Nếu Hứa Cương có thể biết được lý do, giải thưởng Nobel y học trừ ông ta ra, không còn ai xứng đáng nữa. Tôi có chút chuyện muốn nói với Tiểu Lan. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Cảm nhận được giọng điệu lạnh lùng của người thanh niên trước mặt, Hứa Cương và Tiểu Mỹ bất đắc dĩ liếc nhau một cái rồi rời đi. Các hạng mục sinh mệnh của Tiểu Lan gần như đạt đến mức của người bình thường. Nói cách khác, giờ Tiểu Lan không xuất hiện tình hình hôn mê, nên bọn họ không nghĩ ra được lý do đứng trong này nữa. Nói với tôi một chút tình huống bị tập kích đi. Tiểu Lan sắp xếp câu chữ nói ra chuyện hai ngày trước. Diêm La không chết không chịu bỏ qua thật à, Diêm La ra tay điên cuồng như vậy chỉ có một loại khả năng, chắc đối phương trả thù lao rất cao cho họ. Cô cảm thấy Diêm La có thể giết đến đây không? Khả năng này không lớn. Tiểu Lan lắc đầu. Nơi này có hệ thống bảo vệ rất mạnh, mỗi bệnh nhân đều có vệ sĩ tinh nhuệ canh gác, nếu Diêm La xông vào cũng có thể nhưng chắc không ai rời đi được. Như vậy chuyện cô gái thuộc Diêm La lần trước là sao? Diệp Hạo biết nữ y tá kia rút lui an toàn rồi. Một người canh giữ bị cô gái đó dùng số tiền lớn mua chuộc. Nói như vậy bảo vệ viện điều dưỡng này có vấn đề. Nếu không sao viện điều dưỡng hao tốn khổ tâm thay đổi cả hệ thống bảo vệ một lần nữa chứ? Nói tới đây, Diệp Hạo đổi đề tài. Thực lực của cô hơi thấp. Thất tinh còn thấp sao? Cô cảm thấy như vậy cao à? Được rồi, không cao. Tôi đưa cho cô một phần cơ duyên, nhưng cô phải giữ bí mật cho tôi. Cơ duyên gì? Có thể làm cô tăng tới cửu tinh trong vòng một tháng. Cái gì? Vẻ mặt Tiểu Lan khó tin. Không cần sao? Muốn có kẻ ngốc mới không cần. Nhưng cô phải nhớ kỹ lời tôi nói, không thể nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào, cho dù thầy thân nhất của cô. Diệp Hạo dùng giọng điệu nghiêm trọng nói. Tôi hiểu. Sao Tiểu Lan không rõ phần cơ duyên này đại biểu cho gì chứ? Nếu chuyện này để lộ ra, có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Diệp Hạo. Tiểu Lan không biết, không phải Diệp Hạo lo lắng cô mang đến tai họa ngập đầu cho hắn, mà Diệp Hạo không muốn giết chóc nữa. Lam Trung Thiên là ví dụ điển hình đó. Lam Trung Thiên tiết lộ tin tức về Diệp Hạo, kết quả Bạch Nhược đến tập kích. Khi tu vi tăng lên dù trưởng lão đứng đầu võ đạo tông môn ra tay, Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu e ngại, qua một thời gian nữa Diệp Hạo tin trong võ đạo tông môn cũng không còn ai đánh lại mình. Phải biết rằng bình thường tốc độ tu luyện của Diệp Hạo vốn không phải những tu sĩ trong đạo gia tông môn có thể so sánh. Long châu trong cơ thể Diệp Hạo luôn chậm rãi tỏa ra từng dòng tinh hoa, những tinh hoa này có thể cam đoan Diệp Hạo tu luyện gấp mấy lần tu sĩ bình thường, lại càng không cần phải nói bây giờ Diệp Hạo tu luyện càng không quan tâm linh thạch bị tiêu hao, tinh thần Diệp Hạo khẽ động lấy một viên linh thạch trong túi càng không ra, nhưng hắn vẫn giả bộ như lấy từ trong túi ra. Đây là gì thế? Tiểu Lan nhận lấy, tò mò hỏi. Cô nắm chặt viên đá này sau đó vận chuyển công pháp của cô hấp thu nó. Diệp Hạo nói khẽ. Tiểu Lan làm theo lời hắn nói. Một lát sau, trong mắt cô lộ vẻ khó tin. Bởi vì bên trong viên đá truyền đến năng lượng nhẹ nhàng tinh khiết, dòng năng lượng này làm tu vi Tiểu Lan tăng lên bằng mắt thường có thể thấy được. Cái này. Rốt cuộc là gì vậy? Cô không cần quan tâm nó là gì, bây giờ cô cần phải tu luyện. Diệp Hạo nói xong, đứng dậy. Tôi đi đây. Cảm ơn. Tiểu Lan trầm giọng nói. Tôi hy vọng sau khi tu vi cô tăng lên còn có thể tiếp tục bảo vệ nhi tỷ. Tiểu Lan ngẩn người. Sao cô lại không rõ, sở dĩ Diệp Hạo đưa viên đá này cho mình là vì Lâm Nhu Nhi. Tôi sẽ Tiểu Lan nghiêm mặt hứa hẹn. Bình thường nếu Tiểu Lan đạt tới cửu tinh nên trở về tông môn, an tâm đột phá đến tiên thiên. Hơn nữa, thân phận Lâm Nhu Nhi cũng không đáng để một cao thủ cửu tinh bảo vệ. Sau khi Diệp Hạo rời đi bỗng nhiên Tiểu Lan nghĩ tới một vấn đề tu vi của Diệp Hạo. Lúc trước phỏng đoán tu vi của Diệp Hạo là bát tinh, bây giờ xem ra tu vi hắn ít nhất cũng phải cửu tinh. Lúc Diệp Hạo đang thay quần áo thì thấy một vệ sĩ mặc đồ đen xông vào. Cậu là Diệp Hạo đúng không? Anh là. Theo tôi một chuyến. Anh là ai? Sắc mặt Diệp Hạo lạnh xuống. Người này lôi kéo hắn như tên ngốc vậy, bất lịch sự quá, ai mà muốn theo? Cậu nhiều lời quá. Trên mặt vệ sĩ áo đen lóe lên vẻ không kiên nhẫn, sau đó tay anh ta giơ chụp lên xương bả vai Diệp Hạo. Trong mắt Diệp Hạo hiện ra tia sắc bén, túc tay đối phương khoác lên bả vai hắn, Diệp Hạo trở tay bóp lại ba ngón tay anh ta, sau đó hắn vòng qua sau lưng anh ta, đạp vào gối anh ta một cái, vệ sĩ áo đen lảo đảo một bước rồi quỳ một gối trên mặt đất, lúc quỳ trên đất, ba ngón tay truyền đến đau đớn. Buông tay. Vệ sĩ áo đen điên cuồng gào thét. Diệp Hạo vẫn nắm ba ngón tay anh ta như cũ. Anh nói buông tay thì buông tay sao, như vậy mặt mũi tôi ở đâu nữa? Cậu biết tôi là ai không? Không phải anh là vệ sĩ sao? Diệp Hạo lạnh lùng chế giễu. Làm sao? Không đánh lại muốn lôi thân phận chủ nhân ra hù tôi, à cậu Diệp Hạo quá xấu rồi, hắn đã nói đến mức này rồi, đối phương đâu dám nói tên chủ nhân mình ra, không phải đến lúc đó sẽ bị mắng là con chó sao? Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm lúc này, một trung niên mặc tây trang vội vàng chạy vào. Ông nói hiểu lầm là hiểu lầm, à Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Người này đến đây bảo tôi đi với anh ta một chuyến, tôi chỉ hỏi một câu anh ta là ai, thì anh ta đã muốn bắt tôi đi. Sao thế? Người nhà ông à, Chu Bá Đạt nghe Diệp Hạo nói xong, tức giận nhìn qua người hộ của mình. Lúc nãy, hắn rõ ràng kêu người này đi mời Diệp Hạo qua, nhưng ai nghĩ tới tên này lại dùng cái giọng ra lệnh đấy chứ. Cũng nhờ hắn nghe được tiếng đánh nhau rồi vội vàng chạy đến, quả nhiên tên hộ vệ này đã gây phiền phức cho mình. Chuyện này do hộ vệ của tôi sai, các hạ cần phải bồi thường cái gì cứ lên tiếng. Chu Bá Đạt tỏ rõ thái độ đề xuất bồi thường. Tôi chỉ cần ba ngón tay của cậu ta. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng răng rắc, ba ngón tay của hộ vệ áo đen bị bẻ gãy, đối phương phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Nói thật, hộ vệ anh không chỉ không có thực lực mà ngay cả khả năng chịu đựng cũng không có. Diệp Hạo nói xong đập một phát vào sau gáy tên hộ vệ, hắn trợn trắng mắt rồi hôn mê luôn. Không ngờ các hạ không chỉ y thuật cao minh, ngay cả tu vi cũng đã đạt tới đỉnh cao. Chu Bá Đạt chỉ liếc hộ vệ mình một cái rồi quay sáng nở nụ cười nói với Diệp Hạo. Để tôi suy nghĩ, anh kiếm tôi do vị bác sĩ họ Hứa đã tiết lộ việc tôi cứu người. Diệp Hạo nhìn Chu Bá Đạt cười nói. Chu Bá Đạt chỉ cười không trả lời. Diệp Hạo không có ý định gây phiền phức cho Hứa Cương, cười nói tiếp. Ân oán giữa hai chúng ta đến đây kết thúc. Nói xong câu này, hắn tiếp tục thay quần áo. Sắc mặt Chu Bá Đạt thay đổi. Cậu đi rồi còn chơi đùa với tôi. Tôi có một yêu cầu quá đáng. Chu Bá Đạt bước lên một bước, nhẹ giọng nói. Anh cũng đã nói yêu cầu quá đáng, vậy cũng không cần nói ra đâu. Diệp Hạo cười nói. Khóe miệng Chu Bá Đạt giật giật. Con mụ nó, không thể ra bài theo lẽ thường rồi. Diệp Hạo vừa nói vừa vượt qua Chu Bá Đạt đi thẳng ra cửa. Chu Bá Đạt chỉ có thể quay lại phòng bệnh cách đó không xa. Người đâu? Một sĩ quan thiếu tá trong phòng bệnh hỏi. Không mời được. Chu Bá Đạt cười khổ. Với thân phận của cậu cũng không mời được à, thiếu tá không khỏi cau mày. Mời không được thì áp hắn đến cho tôi. Một người có mái tóc hơi bạc, mặc quân phục giận quát, mà quân hàm ông này rõ ràng là 2-4 sao, quân hàm đại tá. Sĩ quan thiếu ta nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đi ra ngoài. Đợi đã. Lúc này, Chu Bá Đạt chặn lại. Thế nào? Sĩ quan thiếu tá hỏi. Nhớ lấy, đừng dùng sức mạnh với hắn. Tại sao? Hộ vệ Hà Dũng của tôi còn chưa kiên trì được một hiệp đã bị đánh cho bất tỉnh rồi. Hình như Hà Dũng thuộc đội giả chiến. Ừ, nói như vậy, thực lực tên này không tệ. Sĩ quan thiếu tá bóp bóp bàn tay, cười nói. Chu Bá Đạt cảnh này đã hiểu, lời khuyên của mình bị phản tác dụng. Đại tá Lý, tôi đề nghị ông vẫn nên đi xem. Chu Bá Đạt thấy đối phương hào hứng rời đi, vội nói. Sao? Cậu cảm thấy Tư Mã Vinh không phải đối thủ của thanh niên đó. Ông như vậy, bảo tôi nói thế nào? Gia tộc Tư Mã Vinh không đơn giản, đối phó với tiểu tử đó dễ như trở bàn tay thôi. Đại tá Lý mỉm cười. Gia tộc Tư Mã, võ đạo thế gia. Nếu không, Tư Mã Vinh có tài đức gì mà còn trẻ như thế đã làm thị vệ thân cận cho đội lão quân. Đại tá Lý đã nói như vậy, Chu Bá Đạt chỉ biết ngậm miệng. Tôi ngược lại cũng muốn xem có người nào mà tôi không chọc vào được. Qua một lát, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, tiếp đó một bóng người đá văng cửa phòng bệnh đi vào. Đại tá Lý không khỏi bất ngờ khi thấy Tư Mã Vinh bị đánh mặt mũi bầm dập, ông rất rõ chiến lực Tư Mã Vinh nha. Thực lực người này gần 8 sao đấy. Nhưng tình hình bây giờ thế nào? Cại bị Diệp Hạo cho ăn hành. Diệp Hạo u ám đi qua. Ông là người mà tôi không chọc được, đúng không? Diệp Hạo nhìn đại tá Lý, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Trong lòng đại tá Lý nặng nề khi bị ánh mắt Diệp Hạo nhìn chằm chằm, nhưng cuộc sống chinh chiến bao nhiêu năm không thể khiến ông hoảng sợ. Tôi đại diện cho lão quân trưởng mời cậu đến. Ông xác định không phải cưỡng ép bắt tới. Đây là hiểu lầm. Có phải hiểu lầm hay không tôi không biết, nhưng chuyện hôm nay nếu ông không có tôi một câu trả lời. Sao? Tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta. Diệp Hạo chỉ Tư Mã Vinh nói. Cậu dám? Ông xem tôi dám không? Diệp Hạo nói rồi đi qua phía Tư Mã Vinh. Nhưng đi được nửa đường, Diệp Hạo mới ngừng lại. Cậu còn đi thêm một bước nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Cây súng trong tay đại tá Lý chỉ vào Diệp Hạo, nói. Lúc nãy Diệp Hạo đứng lại do nghe được tiếng mở chốt an toàn của súng. Với nhãn lực của Diệp Hạo, dễ dàng thấy được có cả một băng đạn trong cây súng. Ông có bản lĩnh bắn chỗ này này. Diệp Hạo chỉ vào đầu của mình, nói. Cậu. Đại tá Lý chưa từng thấy một người huênh hoang như vậy. Không dám thì cất cây súng của ông vào đi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Lý An, cất súng vào. Đúng lúc này, một giọng nói cứng cáp mạnh mẽ vang lên. Tiếp đó, một lão giả chống gậy từ trong đi ra. Bước đi của lão giả có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt ông hết sức sắc bén. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lão giả nhìn Diệp Hạo tỏ vẻ tán thưởng, nói. Chính chủ đã ra rồi, có phải nên trả công đạo cho tôi không? Diệp Hạo không chút e ngại nói. Cậu cần công đạo thế nào? Lão giả hỏi. Cậu ta chủ động khiêu khích tôi, nể mặt ông có thể bỏ qua, nhưng chuyện vị này nhục mạ cha mẹ tôi thì nhất định phải cho tôi câu trả lời. Diệp Hạo nghiêm túc nhìn lão, nói. Mặt lão giả lộ vẻ âm trầm. Tư Mã Vinh, cậu nhục mạ cha mẹ người ta. Tôi. Tư Mã Vinh trầm mặt một lúc, rồi nói thật. Xin lỗi mau. Không. Tư Mã Vinh lắc lắc đầu. Tôi kêu cậu xin lỗi. Lão giả tức giận nói. Tư Mã gia chúng tôi không bao giờ xin lỗi người khác. Tư Mã Vinh nói rõ từng chữ một. Được, nếu như đã vậy, từ nay về sau cậu không còn là thị vệ của tôi nữa. Lão giả trịnh trọng nói. Lão Hà. Tư Mã Vinh không ngờ thủ trưởng mà mình phục vụ 3 năm lại nhẫn tâm như vậy. Được, vậy chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Tư Mã Vinh đứng lên rồi rời khỏi. Nhưng lúc Tư Mã Vinh đi ngang qua Diệp Hạo, bị Diệp Hạo chặn lại. Từ từ. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong. Có lẽ cậu vẫn chưa biết mùi vị khi ẩu đả một thiếu tá. Đích thực tôi không biết mùi vị khi ẩu đả một thiếu tá thế nào, nhưng tôi thì biết cậu uy hiếp một thiếu tướng thì mùi vị như thế nào. Thiếu tướng. Tư Mã Vinh giật mình. Bản thân uy hiếp lão Hà lúc nào? Hà Bất Thăng đúng là một người bình thường, hương vị này có quân hàm thiếu tướng. Dù gia tộc hắn có là võ đạo thế gia, nhưng không dám tùy tiện đắc tội những người thường quyền cao chức trọng. Hà Bất Thăng cũng giật mình. Tư Mã Vinh uy hiếp bản thân lúc nào ta? Cậu có biết mình đang nói gì không? Tư Mã Vinh nhìn Diệp Hạo như nhìn một thằng điên. Nhưng Tư Mã Vinh lại kinh ngạc, đối phương cũng nhìn mình như đang nhìn một thằng khùng. Sau đó, Diệp Hạo đưa giấy chứng nhận cho Tư Mã Vinh xem, mặt hắn trợn to ra. Cậu là quân nhân. Nói thừa. Nếu Diệp Hạo không phải quân nhân sao có giấy chứng nhận quan quân? Nhưng khi Tư Mã Vinh thấy hình của Diệp Hạo lại trợn tròn cả hai con mắt. Một gạch sao vàng. Sao lại có thể? Lão tướng quân một đời chinh chiến mà cũng chỉ là thiếu tướng, người thanh niên trước mắt còn chưa đến 20 tuổi, sao có thể có quân hàm thiếu tướng được? Chẳng lẽ nghĩ đến đây, Tư Mã Vinh cười lạnh nhìn Diệp Hạo. Chẳng lẽ cậu không hậu quả của việc làm giả giấy chứng nhận quân nhân? Làm giả? Diệp Hạo cười lớn, nói. Người không biết thì không sợ thật mà. Cậu. Tư Mã Vinh giận dữ quát. Cậu làm giả thiếu úy hoặc trung úy có lẽ tôi còn tin, nhưng mà cậu làm giả thiếu tướng, ai tin đây? Sắc mặt Hà Bất Thăng không khỏi trầm xuống. Trong xã hội thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện giả mạo quân nhân, Hà Bất Thăng vẫn luôn căm hận chuyện này đến tận xương tủy. Vì vậy ông ta đi lên đoạt lấy giấy chứng nhận trong tay Diệp Hạo, nhưng khi ông nhìn thấy Diệp Hạo trực thuộc bộ phận nào, ánh mắt lại lóe lên. Chào thủ trưởng. Hà Bất Thăng chào theo kiểu nhà binh. Bộ phận tác chiến đặc thù. Tư Mã Vinh thật không biết có bộ phận nào như vậy, nhưng Hà Bất Thăng biết rất rõ ý nghĩa của bộ phận này. Trong quân đội có quy định rất rõ ràng. Quân hàm bộ phận tác chiến đặc thù sẽ cao hơn một cấp. Đó là lý do tại sao Hà Bất Thăng cũng mang quân hàm thiếu tướng nhưng vẫn phải chào Diệp Hạo. Xung quanh xôn xao. Không ai ngờ Hà Bất Thăng lại hành lễ với Diệp Hạo. Lão Hà. Tư Mã Vinh kinh ngạc kêu lên. Giấy chứng nhận của hắn là thật. Hà Bất Thăng chém đinh chặt sắt nói. không thể nào. Diệp Hạo lười nhác không muốn nhìn Tư Mã Vinh nữa. Hắn trực tiếp gọi điện thoại nói địa chỉ và nguyên do cho phía bên kia nghe. Không lâu sau, bốn quân nhân đến, bọn họ kiểm tra giấy chứng nhận của Diệp Hạo rồi chào kiểu nhà binh với Diệp Hạo, tiếp đó lấy giấy chứng nhận của mình hướng về phía Tư Mã Vinh. Chúng tôi thuộc ban kỷ luật, mời theo chúng tôi một chuyến. Tư Mã Vinh thấy vậy mới rõ chứng nhận của Diệp Hạo là thật. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, hắn nhìn Diệp Hạo gần từng chữ một. Tôi không quan tâm bối cảnh của cậu thế nào, tôi có thể nói cho cậu biết, tôi rất nhanh sẽ quay trở ra. Tôi rửa mắt chờ mong. Diệp Hạo cười nhạt. Tư Mã Vinh bị dẫn đi. Hà Bất Thăng chần chừ một lát rồi nói. Tư Mã gia trong Trung Quốc có quan hệ rắc rối phức tạp, chuyện này có thể sẽ không được giải quyết. Bây giờ nói như thế còn khá sớm. Diệp Hạo nói xong câu này, quay người rời đi. Chờ đã. Lúc này, đại tá Lý đi lên phía trước. Xin thủ trưởng chữa trị cho lão quân trưởng. Tôi không phải bác sĩ. Nói xong Diệp Hạo rời khỏi, hắn thật sự không phải bác sĩ a, hắn có thể thức tỉnh Tiểu Lan, nhưng không có nghĩa chân nguyên của hắn có thể trị được vết thương trên chân Hà Bất Thăng. Chu Bá Đạt nhìn bóng dáng Diệp Hạo rời khỏi, dò hỏi. Lão Hà, còn trẻ như vậy mà đã có được quân hàm thiếu tướng sao? Đường bình thường thì không thể nào, quân đội rất coi trọng đến việc phân biệt đối xử. Hà Bất Thăng lườm Chu Bá Đạt một cái. Nhưng có một số bộ phận đặc thù thì có thể, và những người này đều là thanh kiếm sắc bén của quốc gia. Nói đến đây, Hà Bất Thăng ngáp một cái. Tôi buồn ngủ quá. Ánh mắt Chu Bá Đạt lộ vẻ cảm kích. Cậu biết rõ ràng lúc nãy Hà Bất Thăng đổi một cách khác nói về thân phận của Diệp Hạo cho mình biết. Lúc này, Chu Bá Đạt cũng cáo từ rời khỏi. Sau khi Chu Bá Đạt giải đáp cho Chu gia xong, cho thuộc hạ đi điều tra lai lịch của Diệp Hạo. Nhưng kết quả điều tra lại là những tin tức đơn giản nhất, chỉ có những thông tin về cha mẹ Diệp Hạo, mà địa chỉ nhà cũng không có. Xem ra không có quyền hạn nhất định sẽ không tra ra. Lúc này Chu Bá Đạt mới hiểu, năng lực quyền hạn Chu gia rất lớn, đa số người đều sẽ bị điều tra ra hết ngọn nguồn, nhưng giờ không tra được gì chứng tỏ bối cảnh của Diệp Hạo không phải bình thường. Nhưng anh ta lại làm hộ vệ cho Lâm Nhu Nhi. Chu Bá Đạt có được một số tin tức có giá trị. Kỳ quái, Lâm Nhu Nhi có tài đức gì mà Diệp Hạo lại làm hộ vệ cho cô ấy ta, chẳng lẽ gái đẹp nên được ưu ái? Chu Bá Đạt gõ gõ bàn, không hiểu lầm bầm. Hiện nay Chu gia và Trịnh gia đang liên thủ đối phó Lâm gia, Diệp Hạo có nhúng tay vào cuộc chiến thương trường giữa họ không? Chu Bá Đạt không thể không cân nhắc vấn đề này. Tạm hoãn việc phong tỏa kinh tế đối với Lâm gia. Chu Bá Đạt trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Hiện nay người đứng đầu Lâm gia, Lâm Nhu Nhi còn nằm trong bệnh viện, cấp cao Lâm gia đang tranh quyền đoạt lợi, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đả kích Lâm gia. Thư ký Chu Bá Đạt chần chừ một chút rồi lên tiếng nhắc nhở. Làm theo lời tôi đi. Chu Bá Đạt trầm giọng nói. Vâng. Sau khi Diệp Hạo rời khỏi trại an dưỡng, hắn liền đi đến phân bộ cục võ đạo. Đôi chân Thiều Hoa vẫn gác trên bàn làm việc, nhẹ nhàng lắc lư. Rất tự tại đấy. Ngọn gió nào thổi cậu tới đây thế? Thiều Hoa vừa nói vừa lấy điếu thuốc đặt lên miệng, vào lúc cô nàng định châm lửa, bóng dáng Diệp Hạo đã biến thành một luồng điện. Ánh mắt Thiều Hoa lóe lên. Khi bàn tay Diệp Hạo sắp bắt được bất lửa thì cánh tay Thiều Hoa đã nhẹ nhàng đẩy qua phía bên kia, một luồng lực lượng nhu hòa mạnh mẽ thay đổi hướng tay của Diệp Hạo, cô ấy vẫn nhàn nhã nhóm lửa cho điếu thuốc của mình và thổi một hơi vào mặt Diệp Hạo. Vài ngày không gặp, thực lực lại tiến bộ rồi. Thiều Hoa có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, mà con ngươi Diệp ca chúng ta co rụt lại. Hắn không ngờ rằng bản thân đã đột phá đến tầng thứ hai luyện thể nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Thiều Hoa. Thì ra cô thuộc cảnh hám sơn. Diệp Hạo nhìn Thiều Hoa, trong lòng giật mình. Chỉ có cường giả thuộc cảnh hám sơn mới có thể thể khoan thai như vậy khi đối mặt với mình. Thiều Hoa từ chối cho ý kiến. Nói đi, kiếm tôi có chuyện gì? Cô biết Tư Mã gia không? Võ đạo thế gia. Diệp Hạo nói lại chuyện hôm nay kết oán với Tư Mã Vinh một lần. Cậu muốn làm sao? Dựa theo quy trình bình thường mà làm. Theo quy trình, chỉ giam cầm cậu ta 10 năm ngày. Thiều Hoa thản nhiên đáp lời. Nhưng Tư Mã gia có quan hệ cực sâu trong quân đội. Cho nên tôi mới đến tìm cô nè. Tôi nghĩ cậu không nên liều chết với Tư Mã gia, như vậy sẽ không có lợi cho sự trưởng thành sau này của cậu. Thiều Hoa nhìn Diệp Hạo nói. Võ đạo thế gia cũng có cường giả cảnh hám sơn trấn thủ. Nói như vậy là cô không giúp. Giúp chứ? Thiều Hoa dập tắt tàn thuốc, thản nhiên nói. Nhưng cậu báo đáp tôi thế nào? Lấy thân báo đáp có được không? Thôi, cho em xin bà chị. Nhưng có chỗ cần giúp, tôi sẽ không từ chối. Do cậu nói đấy nhé. Thiều Hoa đặt đôi chân dài xuống bàn, cười mỉm nhìn Diệp Hạo. nhưng nếu tôi cảm thấy làm không được thì sẽ từ chối. Đồ hèn. Người ta thông minh, biết chừa đường lui cho bản thân thôi chị. Diệp Hạo mới không ngu là đáp ứng mọi chuyện. Bây giờ có chuyện cần cô giúp. Nói. Tôi muốn biết địa chỉ của Diêm La. Thái Hành Sơn Nguy Nga. Sâu trong Thái Hành Sơn có một cái trại, trong trại có trên 100 thanh niên mặc áo đen cầm súng đi qua đi lại tuần tra. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai có thể ngờ rằng trong lãnh thổ Trung Quốc còn có sự tồn tại đẳng cấp chuẩn quân đội. Nhưng theo tiếng nổ lớn vang lên, ba chiếc trực thăng vũ trang xếp thành một hàng, bay tới bên này. Có địch tập kích. Chạy mau. Chạy vào bong ke. Thanh niên mặc áo đen cầm súng dẫn đầu biết rất rõ uy lực của trực thăng, trước tiên bọn hắn phải chạy vào vị trí có che chắn đã. Vào lúc này, tiếng pháo laser vang lên. Chỉ trong chốc lát, cả doanh trại bị quét thành tổ ong vò vẽ. Không ai tránh kịp, bị bắn chết giữa đường, dù bọn họ có được huấn luyện tốt nhưng vẫn không thể may mắn thoát được trong làn đạn dày đặc. Sau khi bắn ra một loạt đạn, hoàng hỏa tiễn bắn vào bong ke, hỏa tiễn phát nổ cả khu vực chìm trong biển lửa. Và lúc này, từng binh lính đặc chủng dọc theo dây thừng nhanh chóng đáp xuống đất, tiếp đó kiếm một vị trí thích hợp chặn đánh, bọn họ không cần xông vào trong biển lửa, nhiệm vụ của bọn họ chỉ phụ trách ám sát. Lúc này, từng bóng dáng như báo săn xông vào biển lửa. Tốc độ rất nhanh. Tôi không khóa chặt được rồi. Chẳng trách hỏa lực chúng ta bị áp chế. Không biết đám này thuộc bộ đội thần bí nào. Vào lúc những lính đặc chủng đang bàn luận, Diệp Hạo đã xông vào trong biển lửa, vừa vào hắn lập tức khởi động năng lực thấu thị, vừa lúc đó, hắn thấy mấy chục tên sát thủ đang núp rất kín đằng sau một cái bong ke. Sau những bong ke đều có sát thủ. Diệp Hạo quăng mấy cục đá về phía một bong ke có sát thủ ẩn nấp, những viên đá tách thành mười mấy đường xuyên vào trong bong ke. Thành viên cục võ đạo theo sau kinh ngạc nhìn chỉ huy, bọn họ không rõ vì sao Diệp Hạo lại biết sau bong ke có sát thủ. Nhưng trước khi đến, Thiều Hoa đã căn dặn họ phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Diệp Hạo. Sau khi bọn họ nhào qua, quả nhiên phát hiện đám sát thủ đang ẩn nấp phía sau các bong ke. Tâm trạng của đám sát thủ đang rất không ổn định, càng không nói đến lúc này, chả ai còn lòng dạ tham chiến cả, vì bọn họ đã biết mình tất chết, không thể tránh thoát. Lúc này, một mình Diệp Hạo tiến vào cái bong ke sâu nhất. Diêm La được xây dựng ở đây bao nhiêu năm, sao không có địa đạo được? Cấp cao của Diêm La được quân đội phái cả trực thăng đến càn quét đã biết rõ bọn chúng khó lòng chống lại, nên họ lập tức chọn việc chạy trốn. Nhưng bọn họ chạy nhanh thế nào cũng không bằng Diệp Hạo. Không bao lâu sau, Diệp Hạo đuổi kịp đám thủ lĩnh sát thủ này, bàn tay hắn bắt lấy vách tường kiên cố kế bên, tiếp đó có từng mảnh vụn rơi xuống tay hắn. Diệp Hạo mạnh bạo ném những mảnh vụn này tấn công đối phương, tốc độ xung kích và lực xuyên thấu còn kinh khủng hơn đạn thật nữa. Đám sát thủ đang chạy trốn phía trước đều bị xuyên qua ngực, vẫn còn một vài tên may mắn còn sống, mà trong đó có tổ trưởng của Diêm La. Diệp Hạo đi đến trước mặt đối phương. Nói cho tôi biết, ai thuê các người ám sát Lâm Nhu Nhi? Lâm Nhu Nhi? Tên này khẽ giật mình. Không ngờ đơn hàng này xảy ra vấn đề. Trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Tôi vất vả 20 năm đều bị hủy hoại trong chốc lát, cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết người đứng sau tất cả. Nếu ông nói ra, tôi có thể chừa cho ông con đường sống. Giết tôi đi. Ông cũng có khí tiết sát thủ chứ nhỉ? Diệp Hạo nói xong đã thấy một dòng máu đen ra từ khóe miệng đối phương. Và lúc này, miệng những sát thủ còn sống cũng chảy ra dòng máu đen. Qua một lúc, đám đội viên trong cục võ đạo chạy đến. Xem còn thứ gì có giá trị không? Diệp Hạo trầm giọng ra lệnh. Tôi phải điều tra đến cùng ai đang nhắm vào Lâm Nhu Nhi. Tình báo của Diêm La đã khởi động hệ thống tự hủy chương trình. Nói như vậy có nghĩa không lấy được tin tức gì. Chúng tôi có bắt sống mấy sát thủ, hy vọng có thể moi ra chút tin tức. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Sát thủ cấp thấp không thể nào biết những chuyện này, mà những sát thủ cấp cao biết chuyện đều đã tự sát. Manh mối đứt rồi. Từ từ đi. Trong lòng Diệp Hạo thầm nghĩ. Diệp Hạo quay về Ma Đô đã là chuyện của ngày hôm sau. Lúc đón xe đi đến Hải Hằng Hoa Viên, hắn gặp Hiểu Minh ở trước cửa. Tiểu tử cậu đến thật đúng lúc. Hiểu Minh do Diệp Hạo hẹn đến. Cậu kêu tôi đến, tôi dám không đến sao? Hiểu Minh cười lên tiếng. Diệp Hạo đang định nói gì gió nhưng bỗng nhiên trừng mắt. Luyện thể tầng 2. Trước đó tôi sắp đột phá luyện thể tầng 1 rồi, bây giờ đột phá luyện thể tầng 2 cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hiểu Minh không cảm thấy có vấn đề gì cả. Cậu là nhà giàu, đâu hiểu cảm giác của người nghèo chúng ta. Tu sĩ võ đạo đạt đến cảnh tiên thiên còn khó hơn lên trời, nhưng Hiểu Minh người ta nói đột phá là đột phá, đơn giản như uống nước mát. Được rồi, tu vi cậu cũng đột phá, đã có biện pháp đối phó với mộng ngạc chưa? Có rồi. Hiểu Minh nói và lấy trong người ra một lá bùa màu vàng. Buổi tối sau khi Đường Phiên Phiên ngủ, cậu lấy lá bùa này dán lên trán cô ấy, chỉ cần mộng ngạt xuất hiện sẽ bị lá bùa giết chết. Không ảnh hưởng đến cô ấy chứ? Không đâu, à đúng rồi, cậu kêu tôi đến có chuyện gì? Tôi muốn biết cậu có bùa hộ thân không? Có. Ý tôi là loại bùa hộ thân dùng để bảo vệ người ấy. Bùa hộ thân của tôi chỉ có tác dụng với yêu ma quỷ quái. Khi nào mới luyện ra được có tác dụng với con người? Phái Mao Sơn chúng tôi không có loại bùa hộ thân này. Người tu đạo như chúng ta không nên có quá nhiều liên hệ với người thế tục. Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói với Diệp Hạo. Đạo huynh, nghe tôi một câu, cậu còn tiếp tục như thế sẽ có một ngày khó mà dứt bỏ được. Không dứt bỏ được thì khỏi dứt bỏ. Chuyện không như cậu nghĩ đơn giản vậy đâu. Hiểu Minh khẽ thở dài. Dung mạo cậu và tôi cho dù mấy chục năm hoặc thậm chí mấy trăm năm cũng sẽ không thay đổi, nhưng giai nhân bên cạnh cậu sẽ hóa thành mỹ nhân xương khô. Tu đạo yêu cầu tư chất rất hà khắc, tôi đã thấy Đường Phiên Phiên không có tư chất tu đạo. Cậu để tôi suy nghĩ lại. Hiểu Minh nhẹ nhàng rời khỏi. Diệp Hạo nhìn bóng dáng tiểu đạo sĩ rời khỏi, không thể không thừa nhận tính cách người này thích hợp tu đạo hơn mình. Đi vào hồng trần nhưng lại không nhiễm hồng trần. Đợi đến thời điểm xuất trần, hắn lại dễ dàng ra đi. Mà bản thân mình có thể ra đi không? Diệp Hạo đứng tại chỗ thẫn thờ suy nghĩ, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi tiếng còi xe vang lên. Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên mở cửa kính xe kêu lên. Cậu đứng đây làm gì? Nghỉ một chút việc thôi. Diệp Hạo nói rồi mở cửa xe bước vào. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo cau mày, trong mặt lộ ra vẻ thương tiếc. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi không sợ trời tối và ma, chỉ sợ cậu cau mày à, không có gì. Cậu đã nói vĩnh viễn sẽ không gạt tôi mà. Diệp Hạo nhìn chằm chằm con ngươi lóng lánh của Đường Phiên Phiên, chần chừ một chút rồi nói. Vừa mới nói chuyện với tiểu đạo sĩ, hắn bảo tôi nên rời xa hồng trần. Tại sao? Bởi vì cậu ta lo lắng đến lúc đó tôi sẽ không thoát ra được. Cậu muốn đi ra sao? Đường Phiên Phiên khẽ cắn bờ môi hỏi. Hiện thực sẽ đến, lúc đó sẽ bức tôi không thể không đi à? Diệp Hạo lo lắng. Tôi không hiểu. Tôi hiểu. Cậu muốn rời đi sao? Không có. Khi nào rời đi phải nói cho tôi biết đó. Được. Cả hai nói đến đây rồi lâm vào trầm mặc. Sau khi về tới phòng, Đường Phiên Phiên đổi một bộ quần áo mặc ở nhà rồi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Nhưng trạng thái của cô nàng không hề tốt và đương nhiên đồ ăn được nấu chẳng ra ngô khoai gì cả, mặn không mặn, nhạt cũng không nhạt. Nhưng Diệp ca ăn rất ngon à, Đường Phiên Phiên cố gắng nếm thêm mấy ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống nói. Mùi vị khó ăn như vậy, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Ăn rất ngon mà. Diệp Hạo cười nói. Không cần an ủi người ta, hừ. Đường Phiên Phiên tự trách. Tôi thực sự vô dụng, ngay cả một bữa cơm cũng nấu không ngon. Nói cái gì đấy? Diệp Hạo buồn đũa. Chị là cô gái dịu dàng nhất tôi từng gặp đó. Cậu lại gạt tôi. Ánh mắt Đường Phiên Phiên sáng lên, quệt mồm nói. Tôi có khi nào lừa chị chứ, ngốc ạ. Diệp Hạo cười cười, kẹp một miếng rau xanh cho Đường Phiên Phiên. Ăn rau nhiều vào cho đẹp da. Đồ ăn vẫn ăn được, đừng lãng phí. Đường Phiên Phiên không ăn mà đôi má sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Tôi có thể cầu cậu một việc. Chuyện gì? Tôi muốn tu luyện cùng cậu. Tu luyện không đơn giản như vậy đâu. Có phải tôi không có tư cách tu luyện? Chị không có tư chất tu đạo. Tôi rất thông minh nha. Tu đạo tư chất gọi là linh căn, là bẩm sinh, không phải muốn tu thì tu được. Vậy tôi có cơ hội tu luyện không? Có chứ. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên đang thất hồn lạc phách, chần chờ một chút mới nói. Biện pháp gì? Uống máu của tôi. Đây mà là biện pháp gì chứ? Lúc trước, tư chất tôi còn kém hận chỉ lúc này, nhưng lão thần tiên kia đã ban cho tôi một giọt thần huyết. Nhờ giọt thần huyết này cải tạo thân thể, tôi phát hiện trong máu mình còn lưu lại thần tính nhất định. Tôi nghĩ nó có thể cải tạo tư chất của chị với trình độ nhất định. Cái này có ảnh hưởng gì tới cậu không? Sẽ không. Vậy tôi uống. Nhưng chị phải làm tốt chuẩn bị mới được. Chuẩn bị gì? Lúc trước, tôi vì dung hợp với thần huyết đã hôn mê nửa năm. Hơn nữa, phải chịu đựng đau đớn không thể dùng bút mực hình dung đâu. Nửa năm sau? Thời điểm tôi hôn mê, mộng ngạt xuất hiện thì làm sao? Đêm nay lúc chị ngủ, chỉ cần dán lá linh phù này lên trán sẽ có thể chém chết mộng ngạt. Thật tốt. Chị không sợ đâu. So với việc mất đi cậu, những đau nhức này tính là cái gì? Đường Phiên Phiên thầm nghĩ. Diệp Hạo thấy Đường Phiên Phiên lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Đã như vậy, đợi giết mộng ngạt rồi bắt đầu. Có hơi gấp gáp không? Cô còn muốn xử lý sự tình công ty mới được thành lập của hai người đây. bởi vì tinh hoa thần tính trong máu tôi đang giảm bớt, nếu nó vô dụng, vậy không cách nào cải biến tư chất của chị nữa. Nghe như thế, Đường Phiên Phiên giật nảy mình. Có muốn tôi ngủ luôn lúc này không? Việc sáng tạo công ty Internet đâu trọng yếu bằng việc tu đạo được. Tiền đề là chị có thể ngủ. Thật ngủ không được. Cô nàng đang trong trạng thái vừa hưng phấn vừa lo sợ thế này sao ngủ cho nổi. Vậy an bài chuyện công ty cho tốt đi. Tôi làm liền đây. Đường Phiên Phiên không có tâm tư ăn cơm đi, đứng dậy gọi điện thoại. Diệp Hạo chậm rãi tiếp tục bữa cơm của mình, sau khi ăn no, hắn đứng dậy đi rửa chén. Đường Phiên Phiên vẫn đang bàn chuyện công ty. Diệp Hạo không muốn quấy rầy cô mà trở vào phòng tiếp tục xem sách, hắn không có tu luyện, vì hắn càng tu luyện, tốc độ tinh hoa bên trong thần huyết tiêu tán lại càng nhanh. Đợi đến nửa đêm, sau khi cô xử lý tốt hết mọi chuyện của công ty, không khỏi ngáp một cái. Nên rửa đi ngủ rồi. Ừm. Đường Phiên Phiên rửa mặt xong nằm trên giường, vừa nghĩ đến việc rất nhanh sau đó mình có thể tu đạo, cô nàng kích động ngủ không được. Diệp Hạo cũng không thúc giục, cứ lặng lặng chờ đợi, khoảng một tiếng sau, cô mới chịu ngủ. Diệp Hạo đứng dậy, lấy sát yêu phù đặt trên trán cô, sau đó quan sát nhất cử nhất động của nàng. Không qua bao lâu, trên mặt Đường Phiên Phiên lộ vẻ đau đớn, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ngay lúc này, lá phù hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng chui vào đầu Đường Phiên Phiên, chốc lát sau đó, kim quang này bao vây một đống tro tàn thoát ra. Diệp Hạo nhìn chằm chằm tình cảnh đang diễn ra. Thi thể của Mộng Ngạc. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay Diệp Hạo xuất hiện một đạo lôi điện bao phủ tiêu diệt hoàn toàn đống tro, hắn tin tưởng lôi điện chí dương bá đạo này sẽ hoàn toàn chặt đứt con đường phục sinh của Mộng Ngạc. Tiếng động gây ra làm Đường Phiên Phiên tỉnh lại. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Mộng Ngạc sao rồi? Đã chết. Vậy tôi có thể tu tiên rồi hả? Chắc được. Diệp Hạo nói xong, lấy ra một cái ngân châm đâm vào ngón tay, tiếp đó nặn ra một giọt máu. Tôi cũng không biết uy lực mạnh bao nhiêu, bởi vậy chúng ta dùng một giọt thử xem. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút rồi khẽ mở đôi môi anh đào ngậm lấy ngón tay Diệp Hạo, nàng thò chiếc lưỡi mềm mại của mình ra rồi khẽ mút một cái, hút giọt máu vào bụng. Diệp Hạo giờ chỉ cảm thấy ruột gan toàn thân đều rung lên, phê quá a, mặt mũi Đường Phiên Phiên cũng đỏ bừng, bất quá, trong người nàng cảm thấy hơi khô nóng lên. Có chút nóng. Có chút nóng thôi à ừm. Vậy uống không đủ rồi. Diệp Hạo nói xong, lấy thanh đồng chủy thủ ra vạch lên cổ tay một cái, một dòng máu tươi theo vết thương chảy ra. Đường Phiên Phiên thấy cảnh này, vội vàng bắt lấy cánh tay Diệp Hạo hút lấy hút để, uống được một lúc, cô kinh ngạc phát hiện vết thương của Diệp Hạo đã khép lại. Cơ thể cậu. Tốc độ khôi phục thương thế của tôi nhanh gấp 10, thậm chí mấy chục lần bình thường. Diệp Hạo nói khẽ. Chị giờ cảm thấy thế nào? Nóng hơn vừa rồi một chút. Còn có thể chịu đựng sao? Có thể. Lúc trước tôi chỉ uống một giọt mà đau quá nên đã trực tiếp hôn mê rồi. Diệp Hạo biết Bạch Đường Phiên Phiên uống còn chưa đủ. Lần này chị phải uống từng ngụm lớn, nếu chưa đủ thì tí nữa thêm một lần. Được. Diệp Hạo cắn răng cắt động mạch trên cánh tay, máu tươi vụt ra như suối chảy. Đường Phiên Phiên vội vàng tiến lên dùng miệng ngăn chặn miệng vết thương, cố gắng uống máu. Không lâu lắm, sắc mặt Diệp Hạo trở nên trắng bệch. Chảy máu động mạch không phải chuyện đùa. Dù Diệp Hạo có sức khôi phục cường hãn cũng cần thời gian. Huống chi, cô Đường chúng ta còn đang điên cuồng mút vào. Đến khi vết thương không còn ra máu nữa Đường Phiên Phiên mới chịu thôi, cô nàng không tự chủ được ở một cái. Uống no luôn rồi, hi hi. Đường Phiên Phiên không có ý tứ nói. Chị uống ít lắm cũng 500cc đó, không no mới lạ. Diệp Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đường Phiên Phiên còn muốn nói gì đó nhưng cảm giác được một cổ sóng nhiệt xông thẳng thiên linh cái đành ngưng lại. Nóng, nóng quá. Vừa nói, cô vừa ôm đầu la hét. Diệp Hạo mở điều hòa ra, chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ C, nhưng tình huống cô nàng vẫn không chuyển biến tốt hơn. Diệp Hạo hiểu, đây là giai đoạn Đường Phiên Phiên nhất định phải trải qua, giống như lúc trước hắn hôn mê nửa năm mới tỉnh lại. Không qua bao lâu, cô nàng lâm vào hôn mê. Diệp Hạo nhanh chân tiến lên đỡ lấy cô về phòng. Lúc đến ngày thứ ba, hắn cho cô dùng một khỏa tích cốc đan cho, kỳ thật, Diệp Hạo hiện tại có thể đưa Đường Phiên Phiên đến bệnh viện. Nhưng có tích cốc đan nên không cần dịch dinh dưỡng phiền phức như thế. Một ngày. Hai ngày. Ngày thứ 10, Đường Phiên Phiên lúc này ung dung tỉnh lại. Thời điểm đó, cô nàng cảm thấy tất cả trước mắt đều không giống như trước. Khi nàng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa nhìn lên lầu ngạc nhiên thấy một nữ tử đang tập yoga trên đó. Cô còn thấy một bé trai đang xem phim hoạt hình. Thời điểm cô muốn nhìn rõ hơn khung cảnh trên lầu lại cảm thấy mệt mỏi. Đường Phiên Phiên vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Thế nào? Tôi giống như có được năng lực thấu thị. Chị giữ được bao lâu? khoảng nửa giây a, thần huyết rõ ràng đã cải biến thể chất của chị. Diệp Hạo cười nói. Nhưng có một tin tức xấu phải nói cho chị biết. Tin gì? Chị chắc thu được 1/20 thần tính của thần huyết, nói cách khác, tư chất của tôi mạnh hơn chị gấp 20 lần. À, vậy tôi có thể tu luyện hay không? Đường Phiên Phiên hoảng sợ hỏi. Đừng lo, tư chất tôi có thể xưng đỉnh tiêm, nên tư chất chị ít nhất cũng phải thượng đẳng. Với tư chất này, chị nói có thể tu luyện không? Diệp Hạo cười nói. Kỳ thật, còn một việc hắn vẫn chưa nói. Tư chất vẫn như cũ còn đang tăng lên, tư chất Đường Phiên Phiên cũng đã dần dần được định hình. Cậu có nghĩ đến việc để A Di và thúc thúc tu đạo không? Tu vi càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Diệp Hạo trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Để bọn họ bình bình đạm đạm cả một đời chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Diệp Hạo trước đó đã cân nhắc qua vấn đề này. Bất quá cuối cùng hắn vẫn không có nói cho phụ mẫu việc tu đạo. Còn nữa, tinh hoa thần tính trong thể nội hắn hiện tại cũng không còn nhiều lắm, theo Diệp Hạo suy đoán, qua một tháng nữa chắc sẽ bị dùng hết. Giờ tôi đã có thể tu luyện sao? Cái này cho cô. Diệp Hạo đưa một quyển công pháp tự viết không tồi cho Đường Phiên Phiên. Trong ký ức Hắc Long có rất nhiều công pháp, hắn lựa chọn một trong những công pháp mạnh nhất trong số đó. Cửu Thiên Ngọc Nữ Quyết. Đường Phiên Phiên khẽ giật mình khi thấy tên công pháp. Danh tự nghe qua đã thấy bá rồi. Đương nhiên bá rồi, ca chọn cho cưng mà, tôi đã cẩn thận nghiên cứu, học cái này không tồi đâu. Cậu đã nói vậy thì chắc chắn là thứ tốt. Đường Phiên Phiên cười một tiếng. Nhưng tôi phải tu luyện như thế nào? Giờ tôi dạy cho chị lộ tuyến vận chuyển của chân nguyên. Nói xong, hắn đưa vào thể nội Đường Phiên Phiên và một tia chân nguyên, thời điểm nó đi đến một huyệt vị liền ngừng lại. Huyệt vị này tên Thiếu Thương. Huyệt này gọi Thương Dương. Diệp Hạo chỉ từng cái huyệt vị mà chân khí cần đi qua cho Đường Phiên Phiên. Mà những kiến thức này đều nhờ ký ức của Hắc Long ký ức truyền thừa cho Diệp Hạo, nếu không hắn còn không biết tìm tòi bao lâu mới hiểu hết đây nè. Nhớ hết chưa? Tôi cảm thấy trí nhớ mình tốt hơn rất nhiều à, tôi nói một chút về các cấm kỵ trong tu luyện cũng như biến hóa trên cơ thể chị. Theo lời Diệp Hạo nói, hai mắt Đường Phiên Phiên ngày càng sáng, cô nàng không nghĩ tới tu đạo có nhiều như vậy chỗ tốt. Khoan đã, cậu nói tu luyện có thể vĩnh trú dung nhan. Đường Phiên Phiên cắt đứt lời Diệp Hạo. Đúng vậy à, có phải 10 năm sau tôi vẫn có bộ dáng như hiện tại? Chỉ cần tốc độ tu luyện vượt qua tốc độ cơ thể lão hóa, dù qua 100 năm chị vẫn có bộ dáng xinh đẹp như hiện tại. Thật. Thật chứ? Chỉ cần điều này thôi đã có đủ động lực để cô nàng cố gắng tu luyện rồi. Không cần vì cái gì khác, chỉ cần trẻ mãi không già, Đường Phiên Phiên nàng sẽ liều mạng mà tu luyện. Đột nhiên phát hiện, việc mở công ty Internet đã không còn ý nghĩa à, Đường Phiên Phiên bỗng nhiên nói ra câu này. Chị giờ đã hiểu tâm tính tôi lúc trước chưa? Diệp Hạo ha ha cười nói. Nói thì nói vậy chứ vẫn sẽ cố gắng phát triển của mình, dù sao đây cũng là sự nghiệp đầu tiên trong đời chúng ta mà. Đường Phiên Phiên khẽ nói. Sinh hoạt là sinh hoạt, tu luyện là tu luyện, có thể làm song song cả hai chuyện mà. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói. Tài nguyên trên người tôi rất nhiều, hai chúng ta tu luyện sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy chị không cần phải tri hát, cố gắng tu luyện từng giây, từng phút. Đã hiểu. Mấy ngày nay, tôi sẽ cố gắng chỉ dẫn cô vào quỹ đạo rồi đi học, nhắc mới nhớ chứ đã lâu rồi chúng ta chưa đến trường nữa đó, hi hi. Diệp Hạo cười nói. Để tôi xử lý hết việc của công ty rồi cũng đến trường. Đường Phiên Phiên bây giờ không muốn tách rời Diệp Hạo một khắc nào nữa. Nếu như trước đó cô cảm thấy Diệp Hạo xa xa không thể chạm tới, mà hiện tại cô cũng đã đi lên con đường tu đạo, quỹ tích nhân sinh của hai người theo thời gian dần hòa vào cùng một chỗ. Nhưng Diệp Hạo không ngờ một ngày sau đó Hiểu Minh tìm tới cửa. Có chuyện gì thế? Hiểu Minh đang tính gì đó nhưng khi cậu ta nhìn thấy Đường Phiên Phiên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Thế nào? Linh căn Đường Phiên Phiên sao phát sinh biến hóa rồi? Phát sinh biến hóa gì? Diệp Hạo cười hỏi. Linh căn chia làm thượng trung hạ cửu phẩm linh căn, mà linh căn cô nàng hiện giờ rõ ràng đạt đến thượng phẩm. Sao cậu nhìn ra được? Linh căn cô nàng tràn đầy bảo quang thế này, đồ đần cũng biết rõ linh căn nàng đạt đến thượng phẩm, lại nói cậu không hiểu vọng khí thuật nữa. Không hiểu. Chút nữa tôi dạy cho cậu. Cái này không dính đến tông môn truyền thừa các người à, chuyện này công khai. Hiểu Minh nói đến đây rồi trầm giọng nói. Đạo huynh, có một việc ta không biết nên nói hay không? Cưới nói. Ta không biết linh căn Đường Phiên Phiên biến dị như thế nào. Nhưng nếu để tà tu phát hiện tình huống của cô nàng hiện tại, khi đó hậu quả khó lường. Tà tu. Trước đó tôi đã nói cậu biết tam tông lục môn đều là chính đạo tông môn, nhưng trên thực tế, trên đời này còn có không ít tông môn tà đạo. Ý cậu là Phiên Phiên có khả năng bị người ta bắt đi. Ừm, nó đó. Cậu có thượng sách gì không? Mang Đường Phiên Phiên đến Mao Sơn, tiền bối Mao Sơn phái chúng tôi có thể ra tay giúp đỡ che đậy linh căn cho cô ấy. Nhưng nếu như vậy, Phiên Phiên phải gia nhập Mao Sơn phái các cậu, à? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hiểu Minh hỏi. Chuyện này phải xem ý tứ Phiên Phiên thế nào, Mao Sơn tôi xưa nay đều không cưỡng cầu người khác gia nhập. Hiểu Minh chân thành nói. Lần này anh tìm tôi có chuyện gì? Sơn Thành phát sinh vụ án dính tới cương thi, tôi muốn mời cậu theo điều tra. Hiểu Minh vội nói. Chúng ta đi Sơn Thành trước, sau đó lại đi Mao Sơn. Diệp Hạo vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Được. Phiên Phiên, chị thu thập vài bộ quần áo đi. Diệp Hạo nói với Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên ừm một tiếng vội vàng chạy vào phòng. Không qua bao lâu, cô nàng xách ra một cái ba lô. Diệp Hạo thuận tay cầm lấy. Cái này không nặng. Có nặng hay không cũng không để nó trên lưng một cô gái được. Thời điểm ba người vừa chạy ra cửa hoa viên đã bị hai chiếc xe quân đội cản lại. Xuống xe. Hai thanh niên mặc quân trang màu đen gõ cửa xe. Diệp Hạo không khỏi nhíu mày. Các cậu là ai? Xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Hiểu Minh kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Võ đạo cục sao để mắt tới cậu vậy? Chỉ sợ Tư Mã gia dở trò quỷ. Võ đạo thế gia. Không cần quản nó. Âm thanh Hiểu Minh lạnh lùng lên tiếng. Linh dị của các cậu trâu bò dữ vậy. Diệp Hạo cười hỏi. Võ đạo cục mấy cậu còn bị quốc gia quản lý khống chế, mà linh dị cục chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác với quốc gia thôi. Tiểu đạo sĩ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mà cậu nên kiếm một ẩn thế tông môn làm chỗ dựa đi à, đã là ẩn thế tông môn, dễ dàng công nhiên xuất hiện trên thế gian sao mà nhờ với dựa. Diệp Hạo nói xong rồi xuống xe, đi đến chỗ xe quân dụng. Dừng lại. Hai tên thanh niên võ đạo cục lấy súng ra. Có bản sự thì tụi mày nổ súng hộ tao cái. Diệp Hạo không thèm để ý nói, mà bước chân hắn vẫn không dừng. Hai thanh niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, dĩ nhiên không dám nổ súng, họ biết thân phận của vị trước mắt này nha, ai dám nổ súng chứ? Diệp Hạo nhìn một trung niên đang ngồi ghế trước, hỏi. Nếu tôi đoán không lầm thì ông là người của Tư Mã gia. Phải thì như thế nào? Phải thì ra đây nói chuyện với tôi chứ làm gì? Vừa mới nói xong, Diệp Hạo đấm một phát vào cửa ô tô, sau khi đấm vỡ cửa kính, tay Diệp Hòa hóa thành trảo dưới con mắt kinh ngạc của đối phương, túm hắn lôi ra khỏi xe giống như lôi một con chó chết. Tư Mã Chính Phương kinh sợ, hắn không ngờ cường giả tiên thiên như mình lại không có sức hoàn thủ trước mặt Diệp Hạo. Thế? Từ Diệp Hạo ẩn chứa một loại thế đáng sợ, loại thế này chấn nhiếp tâm thần Tư Mã Chính Phương. Nếu không, ông ta ít nhất cũng phải phản kháng chứ. Đám đội viên võ đạo cục muốn tiến lên ngăn cản nhưng Diệp Hạo lạnh lùng quét mắt bọn họ một cái. Ai dám tiến lên? Sóng âm vô hình kinh khủng tràn ngập bốn phía, đám người kia thật không dám bước thêm nửa bước. Trở về nói cho Tư Mã gia mấy ông biết, phái người ra dáng một chút đến tìm tôi. Diệp Hạo nhìn trung niên toàn thân đều là máu trước mặt nói. Còn sự tình mấy người lấy công báo tư thù hôm nay còn chưa xong đâu. Nói xong câu nói này, Diệp Hạo tiện tay ném Tư Mã Chính Thiên qua một bên như một con chó. Hắn trở lại trong xe rồi ngồi xuống. Chúng ta đi thôi. Đường Phiên Phiên sùng bái nhìn Diệp Hạo nói. Về sau tôi cũng có thể như vậy sao? Chưa gì hết đã sùng bái ca đến độ này rồi ư? Diệp Hạo cười nói tiếp. Đợi đến lúc đánh với bọn cương thi để cô kiến thức một chút uy lực của đạo pháp chân chính. Cương thi? Có cần chuẩn bị gạo nếp không? Đường Phiên Phiên vừa lái xe một bên, hỏi. Theo tình báo, đám cương thi có thể chỉ là hắc cương. Bởi vậy dù gạo nếp hay máu chó mực đều hữu dụng. Hiểu Minh trả lời. Anh đánh nổi phi cương không? Nếu có phi cương, tôi đành dùng kế sách mình hay sử dụng nhất thôi, té gấp không sao thôi, cho nên tôi mới cậu đi theo này. Tôi cảm thấy anh chả đáng tin gì cả. Tu vi tôi không phải đang nhanh chóng tăng lên sao? Tiếp qua 2-3 năm nữa, quản phi cương hay không, tôi dùng một kiếm đã có thể chém chết chúng. Lời Hiểu Minh nói cũng không ngoa, thứ cậu ấy thiếu hiện giờ chỉ là thời gian. Đúng rồi, làm sao để nhìn ra người có linh căn hay không ạ? Cậu nhìn tôi thử xem. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến điều này. Tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó thi triển vọng khí chi thuật, nhưng chốc lát sau vẫn lắc lắc đầu. Tôi nhìn không ra linh căn của cậu, nếu không phải biết tu vi cậu rất cao, tôi còn cho rằng cậu không có linh căn ấy chứ. Anh xác định? Tôi đảm bảo. Đường Phiên Phiên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, cô biết rõ linh căn Diệp Hạo ít nhất gấp bản thân 20 lần a. Mà linh căn cô đã đạt đến thượng phẩm, linh căn của Diệp Hạo chắc chắn cao hơn rất nhiều. Nhưng giờ Hiểu Minh cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ vượt qua cửu phẩm? Đường Phiên Phiên lớn gan suy đoán, cũng chỉ như vậy mới hợp lý nhất. Diệp Hạo không nói mà yên lặng tu luyện, hắn không biết Sơn Thành có phi cương không, nhưng hắn muốn nhanh chóng gia tăng tu vi lên luyện thể tầng 3. Qua 10 ngày này, nhờ phục dụng dưỡng khí đan và sử dụng linh thạch tu luyện, tu vi hắn tiếp cận tầng 3 rồi. Khi đến phi trường quân sự, ba người nhanh chóng an vị trên một chiếc trực thăng quân dụng. Diệp Hạo vẫn yên lặng tu luyện gia tăng tu vi. Sau mấy tiếng, bọn họ hạ xuống tại một phi trường quân sự trong Sơn Thành. Nơi đó sớm có một cỗ xe quân đội chờ sẵn. Giới thiệu tình huống hiện tại một chút. Sau khi lên xe, Hiểu Minh hỏi. Cương Thi chạy tới nội thành. Nội thành. Sắc mặt Hiểu Minh biến đổi, nội thành là nơi sinh sống của dân thường A, đầu Cương Thi này chạy tới nội thành chẳng phải sẽ gây ra ồn ào nhiễu loạn lớn cho mọi người. Hiện tại, quân đội đã phong tỏa tất cả con đường, nhưng thỉnh thoảng có người bị cắn chết. Thi thể bị cắn chết được xử lý như thế nào? Đốt ngay tại chỗ. Hiểu Minh nhẹ gật đầu, ngay lập tức đốt xác là quyết định chính xác, nếu không, thi thể sẽ phát sinh thi biến. Lập tức chạy tới nội thành. Hiện tại, một khắc cũng không được trễ nải. Được. Đến nội thành, quả nhiên nhìn thấy số lượng lớn quân đội được trang bị vũ khí hạng năng đang đi tuần. Hiện giờ đã gần 5 giờ. Lập tức chuẩn bị cho tôi vài thứ. Cậu muốn cái gì? Máu chó mực, dây đen được nhuộm qua máu gà, gạo nếp, thần sa. Số lượng bao nhiêu? Số lượng lớn. Đám quân nhân không biết số lượng lớn trong miệng tiểu đạo sĩ là bao nhiêu, bất quá hiệu suất làm việc của họ rất nhanh, chưa đến 15 phút, 10 bao gạo nếp đã được chuyển đến. Sau đó 100 con gà trống cũng được bắt đến, rồi bọn họ tiến hành giết gà lấy máu. Nhìn thấy một màn đang bày ra trước mắt, mặt Hiểu Minh đen lại. Cái này cũng quá nhiều rồi. Ê tiểu đạo sĩ, anh nói xem mình đã tạo bao nhiêu nghiệt rồi. Diệp Hạo chỉ đám quân nhân đang xếp hàng chờ lấy máu gà, nói. Đủ rồi. Hiểu Minh vội vàng vọt tới, mà lúc này mười mấy con gà trống đã bị giết, mặt hắn đen lên bảo quân đội mang số gà còn lại đi. Sát sinh quá a, lúc này Diệp Hạo đi tới. Làm cái gì? Hiểu Minh nhìn Diệp Hạo hỏi. Số lượng như thế nào mới ok? Diệp Hạo hỏi tiếp. Hắn đang muốn chế giỡn tiểu đạo sĩ thêm một phen nhưng thôi, nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính. Một cân máu chó, một bó dây đen máu gà, nửa cân thần sa đã có thể. Bốn cân máu chó mực, bốn bó dây đen máu gà, hai cân thần sa. Quan tiếp liệu muốn tăng số lượng Hiểu Minh đề ra lên 3 lần. Đến lúc đó không đủ dùng thì biết làm sao. Sự kinh khủng của Cương Thi đã được lưu truyền trong quân, hiện tại đã có 10 tướng sĩ bị thương. Hắn không muốn vì vật liệu không đủ làm đám tướng sĩ đào tẩu a, lấy sự hiện đại hiện giờ, anh muốn có cái gì cũng có cả, thậm chí tốc độ rất nhanh. Diệp Hạo nói với Hiểu Minh. Anh không thể dùng đôi mắt của người tu tiên mà đối đãi với xã hội văn minh được. Trước đó Hiểu Minh sở dĩ nói số lượng lớn cũng vì cảm thấy trong thời gian ngắn, quân đội không thể chuẩn bị được quá nhiều đồ như thế. Tôi hiểu rồi. Tiểu đạo sĩ đáp một tiếng rồi bắt đầu bày trận trên mặt đất. Diệp Hạo ở một bên yên lặng tu luyện, hắn cảm giác được chỉ còn một chút nữa thôi, bản thân hắn sẽ đột phá. Màn đêm phủ xuống. Hiểu Minh thấy tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, trong tay hắn cầm một lá phù màu vàng, điểm một cái, lá phù nháy mắt bốc cháy rừng rực. Dẫn thi phù, đi cho ta. Khi Hiểu Minh vừa mới nói xong, lá phù biến thành một đoàn ánh sáng bay về phương xa. Mời mọi người lui ra 30 mét đi. Hắn nói với đám quân nhân bốn phía, tất cả đều cầm vũ khí hạng nặng như hổ rình mồi, khi nghe lệnh, cả đám không chút do dự thối lui. Mà vị trí Hiểu Minh đang đứng sớm được trang bị đèn, nhìn qua sáng như ban ngày. Hống! Những quân nhân này vừa mới thối lui, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên. Thần sắc Diệp Hạo khẽ động đứng dậy. Khi nào tôi gọi thì cậu hãy ra tay. Hiểu Minh cầm đào mộc kiếm trong tay trầm giọng nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Qua không bao lâu, một cương thi mặc đồ kiểu quan nhà Thanh liền xuất hiện phía trên một cao ốc, tiếp đó, cương thi nhảy lên một cái, vững vàng rơi xuống đất phía trước cách Hiểu Minh không xa. Cương thi nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, trong mắt nó tràn đầy giết chóc. Lên! Kiếm gỗ trong tay vẫy một cái, dùng dây thừng ngâm máu cho cuốn quanh cương thi trong đó. Lúc sợi dây thừng chạm vào người cương thi bắn ra từng tia lửa chói mắt. Cương thi đang cố gắng vùng vẫy nhưng không thể tránh thoát. Đi! Theo tiếng quát này, Hiểu Minh đổ chậu máu gà lên người cương thi, lúc này, trên người nó toát ra từng đạo khói khen, mùi khét tỏa ra bốn phía, khung cảnh rất dọa người. Cương thi tức giận gầm thét. Hay tai nó bắt được dây thừng rồi hung hăng kéo một cái, bứt đứt cả sợi dây, khuôn mặt vì bị máu gà ăn mòn càng trở nên dữ tợn. Bịch một tiếng, cương thi đạp mạnh xuống mặt đất một cái, biến thành một đạo tàn ảnh đánh tới tiểu đạo sĩ. Hiểu Minh ném chén máu chó mực được trộn với gạo nếp qua tên cương thi. Từng hạt gạo nếp như được gia trì pháp thuật, lần lượt nổ lốp bốp rung động cả người cương thi, nhưng chúng vẫn không thể ngăn cản Cương Thi tiến về phía trước. Sắc mặt Hiểu Minh không khỏi biến đổi. Diệp Hạo quan sát hết thảy, thân hình vọt tới như điện, ngưng tụ chân nguyên toàn thân vào nắm đấm rồi đánh tới ngực Cương Thi. Bịch một tiếng, Cương Thi bị nặng nề đánh văng ra một đoạn, nhưng nó nháy mắt đã đứng lên xong qua tiếp, hai mắt nó ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Diệp Hạo rút thanh đồng chủy thủ ra, ánh mắt lăng liệt khiêu khích đối phương. Đến đây cô. Ánh mắt Cương Thi không khỏi dừng trên thanh chủy thủ trong tay Diệp Hạo, thân hình không tự chủ lui về sau một bước. Con mẹ nó, trung phẩm linh bảo. Hiểu Minh hô lớn. Này đạo sĩ thúi, anh có cách giết được tên này không ạ? Diệp Hạo tức giận quát hỏi. Cương Thi có ít nhất 300 năm đạo hạnh nên đã hóa thành phi cương Kmenr. Hiểu Minh bất đắc dĩ trả lời. Nếu tôi tiến vào luyện huyết cảnh có thể ngược nó như chơi, nhưng bây giờ thì đành té thôi. Địch, quả thật không thể nhờ vào anh. Diệp Hạo nói xong, tay trái bung ra thành trảo xoay tròn hướng về mặt đất. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Máu gà đang nằm trong 10 chậu dưới đất hóa thành từng đạo trường lưu hội tụ vào trong tay Diệp Hạo, bọn chúng phiêu phù giữa không trung như từng dải lụa màu máu chập chờn theo gió. Khống thủy chi thuật. Đôi mắt Hiểu Minh lóe lên một đạo tinh mang. Cậu cố gắng làm nó kiệt sức, tôi sẽ dùng trấn thi phù giết nó. Ok. Lời Diệp Hạo vừa ra, từng đầu trường lưu màu máu bao vây Cương Thi lại, Cương Thi cố gắng đánh trả nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cảnh bị vậy trong máu gà. Mà Đường Phiên Phiên đang đứng chung với đám quân nhân ở xa xa nhìn thấy một màn này, trái tim nhỏ không khỏi nhảy dựng lên. Có thể coi là thần tích a, không khác gì trong phim chưởng cả, mà cô tin tưởng không bao lâu nữa, cô cũng có thể làm được như thế. Luyện hóa. Diệp Hạo thấy đống máu gà có thể tổn thương cho Cương Thi, nhưng loại vết thương này xa xa mới đủ để khiến nó bị trọng thương. Theo lời Diệp Hạo vừa nói, mười mấy đầu trường lưu máu bắt đầu giảm tốc độ. Cương Thi phát ra tiếng rống phẫn nộ. Trấn thi phù. Cùng lúc đó, một lá phù được đâm trên đầu một kiếm được Hiểu Minh cầm trong tay bắt đầu phát sáng, rồi chiếu vào người Cương Thi, trấn áp khiến nó không thể động đậy. Cương Thi không ngừng gầm thét, nhưng trấn thi phù giống như một dãy núi lớn đè lên người nó. Diệp Hạo thừa dịp này cố gắng tăng nhanh tốc độ luyện hóa máu gà. Mà đám quân nhân xung quanh khi thấy một màn này, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước đó, bọn họ tuyệt đối không tin chuyện quỷ thần như thế này, nhưng bây giờ không thể không tin được nữa rồi. Đầu Cương Thi này rốt cục đã bị trấn áp. Tình cảnh trước mắt cho thấy tên Cương Thi không có năng lực phản kháng. Nhưng chuyện không ai nghĩ đến lại xảy ra, trên người Cương Thi bỗng nhiên bạo phát ra ánh sáng đen khủng bố. Hắc sắc quang huy vừa mới xuất hiện đã chấn vỡ trấn thi phù, tiếp đó nó khiến mười mấy đầu huyết sắc trường lưu bao phủ quanh Cương Thi vỡ nát. Diệp Hạo và Hiểu Minh đồng thời rên một tiếng, lão đảo lui lại mấy bước. Tình huống gì đây? Diệp Hạo cau mày hỏi. Đầu Cương Thi này bị người khống chế. Sắc mặt Hiểu Minh âm trầm đến cực điểm. Không phải tà đạo tông môn mà anh nói chứ? Diệp Hạo giật mình hỏi lại. Nó đó. Hiểu Minh nhẹ gật đầu. Hai người tâm sự được mấy câu, hai con mắt đỏ ngầu của Cương Thi đã khóa chặt bọn họ. Tôi tới đoạn hậu. Tiểu đạo sĩ siết chặt đào một kiếm trong tay, trầm giọng nói. Tôi còn tưởng anh muốn chạy nữa chứ? Diệp Hạo cười nói. Lúc nào rồi mà còn đùa? Hiểu Minh mới vừa nói đến đây đã nghe một tiếng răng rắc, sau đó một đạo kinh lôi hung hăng bổ vào người Cương Thi. Đầu Cương Thi kêu thảm một tiếng, cả người bốc khói đen. Anh còn đứng xem đến khi nào? Diệp Hạo hỏi. Cậu biết thuật khống lôi? Hiểu Minh mở to hai mắt. Ủa, không được hả? Diệp Hạo hỏi lại. Tu vi cậu hiện tại làm sao nắm được khống lôi chi thuật được ta? Hiểu Minh thắc mắc. Mà sao uy lực của lôi điện do cậu đánh ra còn mạnh như vậy? Anh lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Hiểu Minh không nhiều lời nữa, nắm đào một kiếm vọt tới hướng Cương Thi. Thời điểm tiểu đạo sĩ gần đền gần mục tiêu, một đạo kinh lôi lần nữa từ trời đánh xuống người Cương Thi. Cùng lúc đó, một kiếm trong tay hắn nhanh chóng xuyên qua mi tâm Cương Thi, nó ngã xuống đất ngay lập tức. Đốt đi. Hiểu Minh ra lệnh, mấy vị quân nhân cầm súng phun lửa chạy tới, theo từng cột lửa phun ra, đầu Cương Thi đang tan rã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không nên ngừng a, Hiểu Minh trầm giọng nói. Diệp Hạo có chút mệt mỏi, đi về phía Đường Phiên Phiên. Mà lúc này, tên Cương Thi đã bị đốt hơn phân nửa, có Hiểu Minh một bên quan sát, nó không thể lộn cái bàn gì được. Nhưng thời điểm Diệp Hạo đi được nửa đường, hắn thấy một đạo thân ảnh lấy tốc độ nhanh như chớp chạy về phía Đường Phiên Phiên. Nhanh, tốc độ thân ảnh này nhanh đến cực hạn. Không xong. Diệp Hạo đã biết đối phương xem trọng linh căn của cô nàng, hắn lập tức khởi động năng lực trì hoãn tốc độ, tăng tốc độ mình đến cực hạn. Nhưng dù vậy, Đường Phiên Phiên vẫn bị đạo thân ảnh kia cuốn đến giữa không trung. Ha ha, không ngờ lần này ta chiếm được một nữ tử người phàm có thượng phẩm linh căn. Buông nàng ra. Diệp Hạo nhìn chằm chằm hắc bào trung niên trước mặt, nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ngươi hủy cương thi của ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Hắc bào trung niên cười lạnh một tiếng. Vậy mà tiểu tử ngươi tự động dâng tới cửa. Hắc bào trung niên nói xong, đại thủ giơ ra tấn công Diệp Hạo. Diệp Hạo lúc này vẫn chạy về hướng hắc bào trung niên. Chết! Chết! Lời đầu tiên do hắc bào trung niên nói. Lúc hắn nói ra câu này, nằm ngón tay hắn hóa thành trảo, bắt tới cổ Diệp Hạo. Từ chết thứ hai do chính Diệp Hạo nói. Sau khi nói ra câu này, hắn liền cắn nát đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu tươi tới đối phương. Khi những giọt máu phun lên người hắc bào trung niên, hắn như bị sét đánh, cả người cứng lại giữa không trung. Người chưa kịp nói hết câu, thân thể hắn nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Đường Phiên Phiên vô lực rơi xuống đất, Diệp Hạo bay lên đưa tay đón nàng vào ngực, rồi chậm rãi rơi xuống. Hiểu Minh lúc này mới lao đến. Mặt mũi cậu ta đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Tên kia là tồn tại luyện huyết cảnh nha, cậu làm sao giết được đối phương? Ta phát hiện, mỗi lần đi theo anh, chẳng có chuyện gì tốt cả. Diệp Hạo bất đắc dĩ nhìn tiểu đạo sĩ trước mặt. Lần trước hắn kêu mình đi bắt quỷ, kết quả lại gặp quỷ tiên. Lần này đụng phải phi cương cũng bình thường đi, nhưng ai ngờ lại gặp phải cường giả tà đạo luyện huyết cảnh. Cậu đừng đánh trống lảng. Sư phụ có cho tôi một kiện pháp bảo để hộ thân. Diệp Hạo trả lời. Nhưng giờ nó cũng đã bị phế rồi. Chuyện này. Hiểu Minh vẫn có chút không tin. Diệp Hạo không phải bị chuyện, thần huyết chí thần chí thánh đối phó với cường giả tà đạo cực kỳ đơn giản, nhưng trong thể nội Diệp Hạo hiện tại, thần huyết không còn được bao nhiêu a, đợi đến khi bản thân hấp thu hoàn toàn thần huyết, loại này năng lực này chỉ sợ sẽ bị mất đi. Đi thôi, đi Mao Sơn. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đúng, trở về Mao Sơn một chuyến mới được. Hiểu Minh gật đầu nói. Các cậu có nghĩ đến việc vì sao tên tà đạo cường giả này lại thản nhiên mang theo đầu cương thi hiện thân trong sơn thành đây không? Đường Phiên Phiên nhẹ giọng hỏi. Bất kể chuyện gì đều không phải việc chúng ta có thể giải quyết. Hiểu Minh nghiêm túc nói. Không sai. Luyện huyết cảnh quá mạnh, Diệp Hạo cũng không phải đối thủ của người ta. Mao Sơn phái. Tông môn bắt quỷ trừ yêu nổi tiếng lâu đời tại Trung Quốc. Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên theo Hiểu Minh một đường đi đến sau núi Mao Sơn. Chúng ta tới Mao Sơn phái rồi. Hiểu Minh chỉ vách núi phía trước một nói. Gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Hiểu Minh đánh ra thủ ấn, một cánh cửa xuất hiện trước mặt ba người. Trận pháp. Đúng rồi, nếu không Mao Sơn phái An Bình sẽ bị thế nhân quấy rầy. Hiểu Minh nói xong dẫn hai người đi vào cánh cửa. Cầu nhỏ nước chảy, cổ đạo tiểu tạ, xanh um tươi tốt. Đi trong này như tiến thân vào thế ngoại đào nguyên. Mao Sơn phái các anh đây sao? Đường Phiên Phiên kinh ngạc hỏi. Dưới Mao Sơn các anh có một đầu linh mạch hả? Diệp Hạo đến đây cảm thấy khiếu huyệt toàn thân đều mở ra, hắn đang tham lam hấp thu thiên địa linh khí. Tam tông lục môn đều có một đầu linh mạch, nếu không sao dám xưng động thiên phúc địa. Hiểu Minh mỉm cười trả lời. Số lượng đệ tử phái các anh chắc không nhiều đâu hả? Đệ tử đời này của chúng ta chỉ có 108 người. Nói vậy, không có bao nhiêu người tu đạo trên khắp Hoa Hạ. Tu sĩ chính đạo tông môn thật không có bao nhiêu, nhưng số lượng tu sĩ tà đạo lại có rất nhiều, bởi vì tu luyện theo tà đạo dễ dàng thăng tiến tu vi hơn. Hiểu Minh lại nói tiếp. Tuy số lượng tu sĩ tà đạo rất nhiều, nhưng tính đến số lượng cường giả đỉnh cao lại không bằng, nếu không tam tông lục môn cũng không thể chiếm ưu thế. Tại sao vậy? Đường Phiên Phiên thắc mắc hỏi. Phần lớn tà đạo chi thuật đều có thể tốc thành, nhưng nhanh thì mang ý nghĩa căn cơ bất ổn không thể leo cao a. Đang lúc ba người trò chuyện, Hiểu Minh đã mang hai người Diệp Hạo đi tới một đình viện. Sư phụ, Hiểu Minh xin cầu kiến. Hiểu Minh đứng trước cửa cung kính nói. Vào đi. Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên. Mà khi Hiểu Minh dẫn Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên tiến vào đến chính sảnh, một âm thanh kinh nghi bất định vang lên. Tiếp đó, một lão đầu lôi thôi lết thết tay còn đang cầm một cái đùi gà, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng đi ra. Thượng phẩm linh căn. Lần này, con bằng hữu đến đây muốn mời sư phụ hỗ trợ che lấp linh căn cho nàng. Hiểu Minh nói ra mục đích lần này. Nữ hoa tử, còn có nguyện vào Mao Sơn ta không? Lão giả nhìn qua dơ dơ này trầm giọng hỏi. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo một cái rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đáng tiếc a, lão thấy Đường Phiên Phiên cự tuyệt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá, lão chợt vung tay lên vẽ linh phù ngay giữa hư không. Theo một bút cuối cùng rơi xuống, một đạo linh phù hư huyễn xuất hiện trong mắt mọi người. Hư không ngưng phù. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ chấn kinh. Hư không ngưng phù.